Cái này khó nói, nhưng ta đã nghiên cứu qua một điểm huyết mạch Lý gia, ta có tự tin, có thể khiến cho huyết mạch Lý gia sau khi đề thăng, lúc chính diện quyết đấu cùng các đại vương tộc khác thì sẽ không thua. Thất đại huyết mạch hoang thú, huyết mạch Lý gia là sức chiến đấu chính diện yếu nhất. Nếu như Tô Trầm có thể làm được khiến Lý gia ở chính diện quyết đấu không thua các nhà vương tộc khác, đó đã là tiến bộ lớn nhất rồi. Lý Vô Y suy nghĩ một chút, trả lời, một năm. Tô Trầm khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, một năm này, có chút ngắn rồi. Lý Vô Y ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng ta hạ lệnh đình chỉ xuất binh, liền dễ dàng sao? Tô tiên sinh, phải biết thay đổi xoành xoạch chính là chỉ quốc đại kỵ a. Vậy cũng đúng, quốc gia đại sự, kiêng kỵ nhất chính là ngày hôm nay hạ cái mệnh lệnh này, ngày mai lại hạ cái mệnh lệnh khác. Mặc dù nói cường nhân chính trị, tính tùy ý phải lớn hơn rất nhiều, nhưng tùy thời thay đổi mệnh lệnh giống như vậy, vẫn như cũng là rất dễ dàng khiến người lên án. Nếu như không phải chỗ tốt Tô Trầm đưa ra cũng khá lớn, Lý Vô Y cũng không nguyện ý. Đối với Lý Vô Y làm khó dễ, Tô Trầm cười nói cái này đơn giản. Bách quan tình nguyện, hòa bình làm tên, quốc chủ bệ hạ tòng thiện mà theo, không phải là xong sao. Quốc chủ tùy ý thay đổi chính sách tự nhiên không được, nhưng nếu như là bách quan trần tình, tự nhiên lại là một chuyện khác. Vậy mới nói chính trị chính là cái kỹ nữ, tùy ngươi trang điểm đậm nhạt ra sao, đều có thể trang điểm thành dáng dấp bản thân cần. Lý Vô Y đối với điều này cười lạnh, Tô tiên sinh cũng thật là đại tài, bách quan liêu nghiệp ta, càng là do ngươi chỉ huy. Tô Trầm cười nói, tự nhiên vẫn cần bệ hạ nể nang mặt mũi. Lý Vô Y liền trầm mặc, hắn cúi đầu nghĩ một hồi, nói, ngươi từng nghiên cứu qua huyết mạch Lý gia ta. Tim Tô Trầm đột nhiên nhảy lên một cái, Lý Vô Y đã nói, Lý Đạo Hồng, là ngươi giết chứ, chương 925, hào phóng, chương 179, hào phóng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm liền xuất phát đi Không Sơn. Hắn còn muốn đi thuyết phục Sở Nguyên, chư thần hoàn tự thân đưa tiễn, trên đường còn chưa quên thổn thức, lần này ta xem như là phục rồi ngươi. Phục ta cái gì? Tô Trầm hỏi, chư thần hoàn liền chừng hắn một cái, liền vương gia cũng dám giết, làm sao có thể không phục. Hôm qua trong bữa tiệc, Lý Vô Y nói câu kia Lý Đạo Hồng là ngươi giết đi, thanh âm không lớn, chư thần hoàn nhưng vẫn là nghe đến, lúc đó liền dọa cái hồn phi phách tán. Kinh khủng nhất chính là, Tô Trầm lại vẫn thừa nhận. Khi đó chư thần hoàn một lần cho rằng đàm phán là khẳng định tan vỡ, không chừng Tô Trầm đều đừng hòng sống sót rời khỏi vương cung. Nhưng sự tình lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tô Trầm chỉ là thấp giọng nói vài câu, Lý Vô Y liền không nói cái gì nữa. Thời khắc này chư thần hoàn chung quy nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng cùng bệ hạ nói cái gì, bảo hắn không truy cứu ngươi mối thù giết con. Tô Trầm cười đáp, cần theo ý ta cái gì, bệ hạ so với ai khác đều rõ ràng, hắn cái kia con trai có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Đối với hắn mà nói, Lý Đạo Hồng đã sớm không con trai của là, mà là phiền phức. Chỉ bất quá, bị vướng bởi phụ tử chi luân, hắn không thích hợp tự thân ra tay, trong nội tâm lại là ước gì có người sớm giúp hắn diệt trừ cái tai họa này. Chuyện như vậy, hắn sẽ thừa nhận. Tô Trầm trả lời, đương nhiên sẽ không, nhưng ta cũng sẽ không thừa nhận là ta giết ha. Lý Vô Y sở dĩ cho rằng là Tô Trầm giết Lý Đạo Hồng, không chỉ có là bởi vì Tô Trầm nghiên cứu huyết mạch Lý gia, quan trọng hơn chính là Lý Đạo Hồng là chết ở trong bí tàng Ngọc Thanh Lam, mà Tô Trầm là bí tàng tranh cướp cuối cùng kẻ thắng. Cứ như vậy, hoài nghi Tô Trầm chuyện đương nhiên, nhưng Tô Trầm là cuối cùng kẻ thắng cũng đạt được huyết mạch, không có nghĩa là hắn liền nhất định là hung thủ, một hồi hỗn chiến, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh. Lấy này chỉ trích Tô Trầm, vốn là không hiện thực. Lý Vô Y chỉ nhận, càng nhiều là một loại thăm dò, một loại vu oan. Đúng, vu oan, mặc kệ Lý Đạo Hồng có phải là Tô Trầm giết, đều không ngại đem tội danh hướng về thân thể hắn chụp một chụp. Cho tới nguyên nhân mà, tự nhiên là càng nhiều điều kiện, càng nhiều chỗ tốt. Cho tới chân tướng từ lâu nhấn chìm trong lịch sử, ngoại trừ người trong cuộc, ai cũng vô pháp biết. Tô Trầm cố nhiên là cho Lý Vô Y một bộ liên quan tới Lý Đạo Hồng nguyên nhân cái chết lời giải thích, nhưng Lý Vô Y sẽ không tin tưởng, cũng không cần để ý. Lời giải thích chỉ là bậc thang, ta hứa hẹn lại cho bọn họ một bộ công pháp luyện thể. Tô Trầm nói, đường đường vương gia, chỉ trị giá một bộ công pháp luyện thể, ngươi liền có thể biết Lý Đạo Hồng ở trong mắt hắn địa vị. Lý Vô Y đến là muốn nhiều muốn, nhưng Tô Trầm nhưng sẽ không cho. Không phải là không nỡ, mà là cho ngược lại nói rõ bản thân chột dạ. Vì vậy một trận này có kè mặc cả, bản thân cũng là đối với chân tướng tìm kiếm. Mượn Lý Đạo Hồng cái chết tác muốn chỗ tốt, lại ngược lại dùng chỗ tốt tới thăm dò Tô Trầm, Lý Vô Y thủ đoạn cũng có thể nói tương đối lão đạo. Làm sao Tô Trầm tại cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang cái kia một phen đấu sức sau, đã biết những thứ này quốc chủ niệu tính, vì vậy vững như Thái Sơn, không chút nào bị Lý Vô Y dao động đến. Đối với điều này chư thần hoàn cũng chỉ có thể thán phục. Tô Trầm, người cảm thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng quốc chủ so ra, cái nào mạnh hơn? Chư thần hoàn suy nghĩ một chút, hỏi như thế một cái có chút đại nghịch bất đạo vấn đề. Tô Trầm trả lời, Vĩnh Dạ Lưu Quang thắng quá ta, Lý Vô Y không có. Chư thần hoàn đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, vũ tộc tiên thiên thể nhược cường thế, bất luận sinh sôi chiến đấu, đều tiên thiên nhược chúng ta một bậc. Vốn là quá khứ này mấy ngàn năm đã từ từ suy nhược, thế nhưng bởi vì Vĩnh Dạ Lưu Quang xuất hiện, dĩ nhiên cải tử hồi sinh lần nữa cường thế lên. Bất quá điều này cũng không vấn đề, dù sao một người cường thế là có hạn. Sinh mệnh vũ tộc lại trường, cũng vẫn là sẽ chết. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã rất già, hắn cự tử không xa. Ta từng cho là, Vĩnh Dạ Lưu Quang chết rồi, sẽ phải là ta lưu nghiệp cơ hội. Không nghĩ tới, lại ra cái thiên không thành sự. Tô Trầm cười cười, ngươi là đang lo lắng ta giúp Vĩnh Dạ Lưu Quang thu hồi bảo vật, dẫn đến vũ tộc quật khởi. Chẳng lẽ không đúng sao? Chư thần hoàn hỏi ngược lại, ta cho rằng ngươi càng hẳn là quan tâm ngươi chất gái. Không phải chỉ có ngươi mới có ra tình hình đất nước hoài. Nhưng nói đi nói lại, ngươi lần này lựa chọn, có thể không thế nào vì dân vì nước a. Vậy sẽ phải xem lý giải ra sao? Tô Trầm phản nói, có lẽ tại lão nhân gia ngài xem ra, chuyện này là ta một lần từ đầu đến đuôi thất bại. Nhưng dưới cái nhìn của ta, đây bất quá là tân chiến tranh bắt đầu. Tân chiến tranh bắt đầu. Chư thần hoàn như có suy tư, có thể ngươi đã cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đạt thành thỏa thuận. Tô Trầm đã ý vị thâm trường nói, thỏa thuận tại quốc sự trước mặt chả là cái cóc khô gì, bao nhiêu chiến tranh đều là tại thỏa thuận sau khi bắt đầu. Nhưng mà tiên giao, chư thần hoàn còn chưa nói hết liền bỗng nhiên im bặt. Bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt Tô Trầm, đó là một đám lửa, một đoàn đấu trí ngang nhiên hỏa diễm. Chư thần hoàn cuối cùng đã rõ ràng tâm tư Tô Trầm, ngươi không có ý định thực hiện thỏa thuận. Không. Tô Trầm lắc đầu, ta sẽ thực hiện thỏa thuận, ta sẽ ngăn cản Tam Quốc xuất binh, thậm chí giúp hắn thu hồi bất hủ chi hồn cùng hải thần chi nhãn. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn liền nhất định là kẻ thắng cuối cùng. Chư thần hoàn triệt để không làm rõ được, Tô Trầm nhưng lại không dự định nói tiếp, có mấy lời vô vị nhiều lời, lão đầu chỉ cần minh bạch, hắn cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang tranh đấu, cũng không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Nhân vũ lưỡng tộc giao chiến, sớm không phải một thành một chỉ được mất có thể cân nhắc. Vĩnh Dạ Lưu Quang thắng Tô Trầm hắn một hồi, nhưng này cũng không nói rõ cái gì. Bởi vì hắn thắng không đủ triệt để, hắn quá tham lam, không thể khuếch đại chiến quả, do đó cho Tô Trầm lại nổi lên cơ hội. Phải biết giống như Tô Trầm đối thủ, căn bản không phải là hắn có thể khống chế. Chờ đến cơ hội, trực tiếp đánh chết mới là lựa chọn tốt nhất. Đã bỏ qua cơ hội lần này, ngày sau nghênh đón tất nhiên là như cuồng phong bạo vũ phản kích. Nhưng mà tham lam chính là tất cả đại nhân vật bản chất, không có tham lam. Không có dã tâm, bọn họ liền cũng không tư cách trở thành đại nhân vật. Năm đó Vĩnh Dạ Lưu Quang còn chưa phải quốc chủ, dưới một người trên vạn người thời điểm, hắn không có liền như vậy thỏa mãn. Đối với quyền lực tham lam bảo hắn lựa chọn mạo hiểm, cường đoạt vốn không thuộc về hắn quyền vị, mới thành tựu ngày hôm nay huy hoàng. Vì vậy hắn nhất định phải tham lam, nhất định phải dã vọng. Thẳng đến có một ngày, hắn ngã vào này dã tâm bên dưới. Đây là Tô Trầm vì hắn thiết tưởng kết cục, nhưng tại trước lúc đó, Tô Trầm sẽ đàng hoàng hoàn thành trong hiệp nghị tất cả. Để ý thời gian đã không nhiều, Tô Trầm cáo từ rời khỏi. Sau mấy ngày, hắn đi tới Không Sơn cảnh nội, tiến vào Không Sơn chuyện thứ nhất, chính là đem liên quan tới Tam Đại Bí Chú tin tức tại Mộng Võng bên trong treo lên đến, này gần như cũng bằng là thông báo Sở gia phụ tử bản thân đến rồi. Hai ngày sau, Tô Trầm đến nơi Tân Vũ Thành, còn chưa vào thành, liền nhìn thấy thiên không phương xa một cái long chu to lớn ngang qua trường không. Mũi tàu nơi đứng một người, chính là Sở Giang Ngọc. Sở Giang Ngọc chắp hai tay sau lưng mặt âm trầm đứng, thật giống như ai thiếu nợ hắn mấy chục triệu nguyên thạch không còn. Không đúng, Sở Giang Ngọc tình nguyện thiếu đi mấy chục triệu nguyên thạch, cũng không nguyện ý nhìn thấy người này. Tô Trầm bay đến, hướng tới Sở Giang Ngọc chắp tay, Thái tử điện hạ. Sở Giang Ngọc xanh mặt, mục đích của ngươi ta đã biết rồi, xuất trình vũ tộc một chuyện có thể dừng lại, ngươi trở về đi thôi. Ách, này liền xong, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bảy đại vương tộc vốn là lẫn nhau thông khí. Tô Trầm bên này cùng Lý Vô Y bàn xong xuôi, Lý Vô Y cũng đã đem tin tức thông báo Sở gia. Nếu như nói Lý Vô Y còn cần mua chuộc, như vậy Tô Trầm đối với Sở gia liền triệt để không cần. Vì vậy Sở Nguyên cũng lười thấy Tô Trầm, trực tiếp khiến Sở Giang Ngọc đứng ra, ý kia là yêu cầu của ngươi chúng ta đã biết, ngươi đi đi, nên chỗ nào đi chỗ nào đi. Tô Trầm vui vẻ rồi, gấp cái gì, ta còn có chút sự muốn xin nhờ Thái tử điện hạ. Chuyện gì, ta muốn gặp Khinh La, nàng là thê tử ta. Ta thấy nàng, này không quá phận chứ. Có thể, Sở Giang Ngọc lời ít mà ý nhiều, phảng phất Tô Trầm là virus, cùng hắn nói hơn một câu cũng sẽ nhiễm bệnh. Ta còn muốn lại muốn chút sinh mệnh nguyên trúc. Sở Giang Ngọc sắc mặt chìm xuống, Tô Trầm, người đừng được voi đòi tiên. Tô Trầm không nhanh không chậm, vừa vặn ngược lại, ta luôn luôn rất có chừng mực. Ta muốn sinh mệnh nguyên trúc, nhưng không phải bạch muốn. Ta xuất ra tiền mua, chính là Không Sơn đồng ý đình chỉ xuất binh, ta cũng đồng ý ngỏ ý cảm ơn. Chắc chắn sẽ không mượn ba cấm chú việc mạnh mẽ đến đâu vơ vét. Nghe hắn nói như vậy, Sở Giang Ngọc trong lòng hỏa khí tổng tính nhỏ đi rất nhiều, người phải làm sao cảm tạ. Giúp các ngươi để thăng huyết mạch thực lực, Sở Giang Ngọc cũng vui vẻ, Tô Trầm, người vẫn đúng là lòng tốt a. Đáp ứng trước Lý Vô Y để thăng huyết mạch Mộng Giảo, hiện tại lại muốn tăng lên ta huyết mạch Sở Gia. Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi là định mượn cơ hội nghiên cứu ta huyết mạch Sở Gia sao? Đã sớm nghiên cứu qua, Sở Hoài Lương Sở tiên sinh độ đậm huyết mạch cũng không tệ. Tô Trầm ung dung thong thả nói, lúc trước Sở Gia phái người truy sát hắn, Sở Hoài Lương chết vào Tô Trầm tay, muốn nói không nhân cơ hội nghiên cứu một chút, Tô Trầm cũng sẽ không phải Tô Trầm. Cứ việc sớm biết Sở Hoài Lương là chết vào Tô Trầm tay, nghe nói như thế Sở Giang Ngọc vẫn là thiếu chút nữa không một cái lão huyết phun ra. Hắn hung ác trừng mắt Tô Trầm, người đến cùng có ý gì? Không có ý gì, chính là muốn tăng lên thực lực nhân tộc ta mà thôi. Tô Trầm thành thật trả lời, ta nghiên cứu vô huyết pháp, chính là để thăng thực lực nhân tộc, hiện tại cũng giống như vậy. Vậy ngươi trước đây làm sao không làm? Trước đây cách cuộc tiểu, luôn cảm thấy quý tộc huyết mạch là kẻ địch. Hiện tại bất đồng. Nhân tộc chính là nhân tộc, quý tộc cũng là nhân tộc, chỉ cần có thể, liền hẳn là đoàn kết cùng nhau. Tô Trầm nghiêm túc trả lời, nghe nói như thế, Sở Giang Ngọc cũng là choáng váng. Một hồi lâu mới nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được. Đằng nào các ngươi cũng không hy vọng, không phải sao? Ta làm được, là các ngươi kiếm được, không làm được, các ngươi cũng không thiệt thòi. Bất quá nói đi nói lại, ta nếu như liền điểm ấy tự tin đều không lại, cũng sẽ không dùng khoa này hải khẩu. Tô Trầm trả lời. Tô Trầm bây giờ, sớm không phải quá khứ, vô huyết trùng kích pháp đều thôi diễn đến diêu quang cảnh hắn, ánh mắt thực lực sớm không phải người thường có thể so sánh. Chính như hắn từng nói, lấy hắn thực lực hôm nay, chút chuyện này đã sớm không sự vấn đề, cần suy nghĩ chỉ là vấn đề thời gian. Sở Giang Ngọc trầm mặc một hồi, mới nói, người cần bao nhiêu sinh mệnh nguyên trúc. Càng nhiều càng tốt, ta xin chỉ thị phụ vương. Sở Giang Ngọc quay người về khoang thuyền, một lát sau đi ra, Sở Giang Ngọc nói, nhiều nhất 10 chi. Mỗi chi 10 triệu nguyên thạch. Có thể, Tô Trầm không chút do dự đáp ứng, trực tiếp ném ra một cái nguyên giới. Một cái ước buôn bán, Tô Trầm mắt cũng không chớp cái nào, xem Sở Giang Ngọc cũng lòng sinh ước ao, dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra nụ cười, nghe nói người tại vũ tộc cảnh nội đại phát tài, quả nhiên không kém. Tô Trầm, người đến cùng đoạt bao nhiêu chỗ tốt, mua lên mấy trăm chi không phải vấn đề. Sở Giang Ngọc hận không thể lập tức đến cái giết người rực tiền. Hắn không biết chính là, Tô Trầm đây còn chỉ là tính phổ thông tiền lời, những kia đỉnh cấp tiền lời giá trị khó có thể đánh giá, hắn căn bản liền không tính đi vào. Mà Tô Trầm hào phóng cùng với vô dụng cấm chú áp chế, nhưng cũng khiến Sở Giang Ngọc đối với Tô Trầm sinh ra hảo cảm trong lòng, đã từng khúc mắc cũng dần dần tiêu thất, quan hệ đến là từ từ hòa hợp lên. Chương 926, Thiên Không Chiến Y. Chương 180, Thiên Không Chiến Y. Cố phủ, lại một lần nữa đi tới cố phủ, Tô Trầm đã là cố gia quan trọng nhất thượng khách. Cứ việc Tô Trầm lần nữa luôn mồm luôn miệng sẽ không dùng tam đại cấm chú làm bất kỳ bất lợi cho cố gia sự, nhưng không cần hắn làm cái gì, chỉ dựa vào hắn nắm giữ tam đại cấm chú cũng đủ để cho cố gia khách khách khí khí với hắn. Huống chi cố gia thoát ly ràng buộc hy vọng còn ở trên người hắn. Nếu như nói còn có ai có thể giải quyết tam đại cấm chú, cái kia có hy vọng nhất không thể nghi ngờ chính là Tô Trầm. Buổi tối hôm ấy, cố gia là Tô Trầm tổ chức long trọng hoan nghênh tiệc tối. Sở Vương Thái Tử tự thân bồi tỏa trách nhiệm của bọn họ chính là coi chừng cố gia, tự nhiên không hy vọng Tô Trầm cùng cố gia đi được gần quá. Cứ việc bởi quan hệ Tô Trầm cùng cố Khinh La dẫn đến chuyện này không thể nào, nhưng này không trở ngại Sở gia cũng đúc kết vào đi. Đây cũng là tại sao Sở gia Ngọc thực sự không muốn thấy Tô Trầm nguyên nhân ngươi thứ nhất, chúng ta liền có được vội, tất cả đều được cùng ngươi phía sau cái mông chuyển. Bất quá trông giữ lại nghiêm mật, cũng không ngăn được phu thê thời gian. Khi Tô Trầm tiến vào cố Khinh La gian phòng lúc, Sở Nguyên nhìn bóng lưng Tô Trầm cũng chỉ có thể không thể làm gì thở dài, biểu tình giống như bị vứt bỏ oán phụ. Bất quá hắn quan tâm vấn đề, kỳ thực vừa vặn là Tô Trầm không quan tâm. Tô Trầm quan tâm cái gì? Phí lời, làm phu thê, còn có thể là cái gì? Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người thật vất vả thấy mặt một lần, đương nhiên phải khanh khanh ta ta ôn tồn một phen. Bởi cũng không phải thường nhân, nói là một phen, kỳ thực chính là cày cấy đến bình minh cũng không phải việc khó gì. Chỉ là ở giường mãnh liệt kháng nghị dưới, hai cái miệng nhỏ mới cuối cùng bất đắc dĩ dừng lại. Nằm tại Tô Trầm trong lồng ngực, trong mắt Cố Khinh La tràn đầy nhu tình, lời nói ra nhưng bao nhiêu dẫn theo chút ghen tuông, vì vậy, ngươi liền như thế vì nàng từ bỏ tất cả. Không tính là từ bỏ tất cả, chỉ là làm ra một chút tất yếu thoái nhượng đi. Tô Trầm trả lời, năm đó cầu cưới ta thời điểm, nhưng không thấy ngươi như vậy hào phóng. Cố Khinh La khẽ cắn Tô Trầm một cái. Tô Trầm cười lên, liền biết Cố Khinh La sẽ tăng lên này xóa. Suy nghĩ một chút, hắn nói, này vẫn là có khác nhau. Ta thừa nhận, lần này ta là tiên giao xác thực trả giá không ít, nhưng cũng là có nguyên nhân. Một là tiên giao tao ngộ nhân ta mà thành, nếu đã là ta gây ra, ta đương nhiên phải giải quyết. Hai là tính mạng du quan, rất nhiều chuyện ta có thể tính toán, có thể cân nhắc, có thể tính kế, thế nhưng tính mạng không được. Đây là điểm mấu chốt, ta không thể nhìn nữ nhân của ta liền như thế chết rồi. Ba cũng là bởi vì, đây là so đỏ, là ta cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang giữa so đỏ, ta không thể tính thắng hắn, nên nhận thua phải nhận thua. Vì không cúi đầu, tọa xem người đàn bà của chính mình tử, ta không làm được. Nàng là như vậy, đổi thành ngươi cũng giống như vậy, vô luận thế nào, ta đều sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Nghe nói như thế, Cố Khinh La sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một ít, lầm bầm nói coi như ngươi sẽ nói. Chỉ là ngẫm lại trong lòng tổng còn cảm thấy có chút bất bình. Tô Trầm nhìn ra nàng tâm tình mâu thuẫn, cười nói, đừng nóng giận, nhìn nhìn ta mang cho ngươi lễ vật. Không có hứng thú, Cố Khinh La cũng không ngẩng đầu lên, oa, thật là lợi hại, nguyên lai chúng ta Cố đại tiểu thư đã xa xỉ có thể liền thần khí đều không có hứng thú mức độ. Tô Trầm trêu ghẹo nói, thần khí, Cố Khinh La bị danh tự này chấn kinh rồi, trước mắt đã xuất hiện hỏa hồng chiến y, nói là chiến y, nhưng khinh mỏng như giấy, thả ở trên tay nhưng không cảm giác được chút nào trọng lượng. Nhưng nếu để tâm cảm thụ, nhưng có thể phát hiện từng đạo huyền ảo hoa văn bên trong dũng động năng lượng kinh người. Đây là, Cố Khinh La khẽ run lên, vũ thần giáo thiên không chiến y, sản phẩm chưa hoàn thiện. Tô Trầm trả lời, chưa hoàn thành, chân chính thành phẩm hoàn thiện, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tô Trầm chậm rãi giải thích, thiên không chiến y ở trong tay hắn thời gian dài như vậy, hắn cũng dần dần nắm giữ cái chiến y này đặc tính. Làm một kiện thần khí, thiên không chiến y cường đại xác thực vượt xa tưởng tượng, khiến Tô Trầm cái này đối với trang bị luôn luôn không chút nào để ý ra hỏa cũng không khỏi đỏ mắt. Làm chiến y, thiên không chiến y đệ nhất tác dụng chính là phòng ngự. Nó nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự tác dụng, đừng nhìn nó khinh bạc, nhưng trên thực tế lực phòng ngự cường hãn được đáng sợ. Tô Trầm đã từng thử công kích cái chiến y này, sự thực chứng minh lấy hắn sau khi lên cấp thực lực, lại vẫn vô pháp đánh vỡ này chiến y phòng ngự, có thể thấy được cường. Ngoài như vậy ra, cái chiến y này còn có thể trao cho người sử dụng đặc thù thần lực bổ trợ. Thần lực bổ trợ có thể trực tiếp đề thăng người sử dụng uy lực nguyên kỹ, từ một điểm này mà nói, nó cùng quyển trục thần lực hiệu quả là đồng dạng, chỗ bất đồng chính là, quyển trục thần lực một lần chỉ có thể phóng thích một cái áo thuật, thế nhưng thiên không chiến y nhưng có thể tùy tâm sử dụng, bổ trợ bất kỳ mình muốn bổ trợ nguyên kỹ hoặc áo thuật. Từ điểm này mà nói, quyển trục thần lực quả nhiên là cái bi kịch, đều là thần vật. Quyển trục thần lực chủ công năng còn không bằng thiên không chiến y một cái chi nhánh công năng. Ngoại trừ phòng ngự cùng thần lực bổ trợ ở ngoài, thiên không chiến y còn có người thứ ba đặc thù tác dụng, chính là nó có thể phóng thích một loại phạm vi lớn uy áp, khiến tất cả thực lực thấp tại đối thủ của bản thân đều cảm thụ được lực lượng áp bức. Loại áp bức này tựa như nội lực đối đầu, chỉ cần là thực lực nhược với mình, liền nhất định không phải là đối thủ, cho dù thực lực mạnh hơn chính mình cũng không vấn đề, tối đa chỉ là không ảnh hưởng, nhưng sẽ không hình thành phản phệ. Bởi vì là đối với hết thảy mục tiêu hữu hiệu, bởi vậy là một kiện quần chiến lợi khí. Đối với thiên không chiến y nắm giữ giả, chiến thuật biển người đều sẽ là không có ý nghĩa. Tuy rằng chỉ có ba kẻ này đặc tính, nhưng mỗi một cái đều là cấp độ nghịch thiên cường hãn. Chỉ tiếc là một kiện sản phẩm chưa hoàn thiện, thiên không chiến y cũng có bản thân khuyết điểm. Đó chính là thần lực nguyên, thiên không chiến y hết thảy đặc tính đều là thông qua thần lực chống đỡ, cần tiêu tốn thần lực. Chân chính thiên không chiến y hẳn là có thần của bản thân lực chi nguyên. Nhưng thần lực chi bắt nguồn từ thiên không chiến y thật giống như xác năng hạch chi tại thiên không thành đồng dạng, nó là trọng yếu như vậy, nhưng cũng bởi vậy khó nhất bị hoàn thành. Thiên không chiến y không chỉ có là một kiện thần khí, càng là một kiện siêu cấp thần khí. Nhưng chính là bởi vì nó quá cường đại, dẫn đến vô pháp hoàn thành. Không có thần lực chi nguyên, thiên không chiến y khôi phục thần lực phương pháp duy nhất chính là giống như thần chi vũ dực, gửi tại vũ thần tượng bên trong. Thông qua tiếp thu giáo chúng tín ngưỡng, cầu thông mẫu thần đến chậm chạp khôi phục thần lực. Hiệu suất rất thấp, vì vậy, không có thần lực chi nguyên, nó chính là cái thùng rỗng. Đã minh bạch cái này thiên không chiến y đặc tính, Cố Khinh La bất đắc dĩ hỏi. Cái kia đến cũng không đến nỗi, mẫu thần tượng tuy rằng bị hủy, thế nhưng giáo chúng vẫn còn, tín ngưỡng vẫn còn, thiên không chiến y vẫn như cũ có thể tiếp thu đến tín ngưỡng, chỉ bất quá hiệu suất càng thấp hơn. Tô Trầm có chút bất đắc dĩ, nếu như nói thần lực chi nguyên tốc độ khôi phục là 100, như vậy đặt ở mẫu thần tượng bên trong thiên không chiến y tốc độ khôi phục chính là 10, rời khỏi rồi mẫu thần tượng thiên không chiến y, sức khôi phục cũng chỉ có 1. Vì vậy cái chiến y này bình thường là không quá có thể sử dụng, bất quá làm thời khắc mấu chốt cuối cùng lá bài tẩy sử dụng, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Tô Trầm nói, như vậy đã rất tốt rồi. Cố Khinh La nghe được hài lòng, nhoẻn miệng cười. Nàng hài lòng không phải là bởi vì thu được thần khí, mà là bởi vì trong lòng Tô Trầm đến cùng là có bản thân. Cho dù là một kiện sản phẩm chưa hoàn thiện, thiên không chiến y cũng là giá trị liên thành thần vật. Tô Trầm có thể đem nó cho mình, bản thân liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Tỷ như bản thân so với chư tiên giao quan trọng hơn. Đây có lẽ chính là nữ nhân bệnh chung, luôn yêu thích phản so với, về tình cảm cũng giống như vậy. Tô Trầm đối với chư tiên giao trả giá, khiến Cố Khinh La có chút ghen, nhưng hiện tại lại cảm thấy đến thỏa mãn. Nữ nhân tựa như hài tử, vẫn là cần, không, là càng cần phải hống úy. Thời khắc này cầm chiến y, Cố Khinh La thẳng thắn đem mặc vào, một thân hỏa diễm hồng, xem ra anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Cố Khinh La nhìn đến vui mừng, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên nói tiếp chiêu. Một trường hướng Tô Trầm bổ tới, Tô Trầm đến cũng không quá để ý, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù là hóa ý cảnh đều không đặt ở nhãn lực, huống hồ Cố Khinh La còn chỉ là diêu quang, vì vậy cũng chỉ là tiện tay cản lại. Không nghĩ tới một trường này hạ xuống, Cố Khinh La trong tay lóe lên kim quang, uy thế đột tăng. Hai người thủ trưởng va chạm, tay Tô Trầm càng khẽ run lên, suýt nữa không thể ngăn cản được. Tô Trầm sắc mặt đại biến, uy, ngươi không muốn làm bừa à, thần lực khôi phục rất chậm. Nguyên lai vừa nãy Cố Khinh La lại là vận dụng thiên không chiến y bên trong thần lực bổ trợ. Cố Khinh La nhưng không có vấn đề nói, đều là muốn làm quen một chút sao. Lại nói ta bình thường đằng nào cũng không có gì chiến đấu cơ biết, này chiến y có thể dùng tới cơ hội không nhiều. Nói lại là bí mật mang theo thần lực một trường kích xuất. Tô Trầm bị nàng khí vui vẻ, quả nhiên đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, nhìn dáng dấp khiến cho nàng cẩn thận che chở, bị chiến vạn năm là không thể nào, không có chuyện gì lấy ra tú một thanh đến rất có thể. Bất quá Cố Khinh La nói tới cũng không sai, Cố gia là nguyên huyết thế gia, trên đời này có thể bắt bí nhân tộc của bọn họ không tồn tại, có hay không thiên không chiến y, kỳ thực đều không ảnh hưởng Cố Khinh La sinh hoạt. Nếu như ai có thể đem Cố Khinh La bước cho dùng thiên không chiến y bảo mệnh, cái kia trừ phi là không sơn khốn cảnh, Cố gia tận thế. Đã có này nhận thức, Tô Trầm liền cũng không sao Cố Khinh La xa xỉ. Hai người liền như thế ở trong phòng chiến đấu, Cố Khinh La thỏa thích sử dụng thần lực bổ trợ, tăng cường bản thân mỗi một chiêu mỗi một thức, quen thuộc cái chiến y này đặc tính. Đánh cho tuy rằng náo nhiệt, nhưng bởi vì đều là khống chế ra tay, vì vậy liên gia cụ cũng không đánh toái một kiện. Một lát sau, Cố Khinh La rốt cục dừng lại. Tô Trầm hỏi, làm sao không đánh? Cố Khinh La cong môi, thần lực hao tận. Tô Trầm vui vẻ rồi, người a, còn cần phải đem nó ép khô không thể. Liên điểm ấy thần lực, ta đều khôi phục thật nhiều ngày mới khôi phục như cũ. Cũng không sao, đằng nào này thiên không chiến y phòng ngự đối với thần lực nhu cầu không lớn. Lại nói, còn rất dễ nhìn, Cố Khinh La uyển chuyển lượn một vòng, nhìn trong gương bản thân, rất là yêu thích bản thân dáng vẻ hiện tại. Đối với nữ nhân mà nói, quần áo mỹ mới là đệ nhất thần kỹ. Xác thực đẹp đẽ, đáng tiếc thần lực hao tận, ánh sáng cũng giảm, không phải vậy sẽ càng thêm óng ánh. Tô Trầm nói, vậy cũng đúng, Cố Khinh La lầm bầm, nàng cũng chú ý tới thiên không chiến y biến hóa, mất đi thần lực, hoa văn xem ra cũng lại không như vậy lóa mắt, liền nói, xem ra sau này vẫn là phải lưu chút thần lực. Lại là định chắc chủ ý muốn lưu chút điểm mấu chốt thần lực lấy bảo đảm chiến y ánh sáng lộng lẫy, Tô Trầm đối với điều này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Thưởng thức xong xuôi, Cố Khinh La rốt cục cam lòng đem chiến y cởi ra. Ngay tại muốn thoát chiến y thời điểm, Cố Khinh La nhìn thấy chiến y nơi ống tay áo có một cái màu đen cô mang. Đây là cái gì? Cố Khinh La bắt một thoáng cô mang. Hẳn là trang sức vật đi. Tô Trầm trả lời, vừa dứt lời, liền thấy cái kia cô mang đột nhiên động đến một chút, đột nhiên từ dây lưng bên trong duỗi ra một loạt tế châm, đột nhiên đâm vào Cố Khinh La cổ tay. A, cho dù lấy Cố Khinh La thể phách, vẫn như cũ thống khổ kêu lên. Sau một khắc, nguyên vốn đã hao tận thần lực thiên không chiến y đột nhiên lần nữa lượng lên. Như thái dương bạo phát, rọi sáng dạ không, chương 927, dung hợp cùng đối kháng. Một, chương 181, dung hợp cùng đối kháng. Dị động của thiên không chiến y khiến Tô Trầm cũng giật nảy cả mình, trước hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Khinh La, ngươi làm sao vậy? Cố Khinh La chặn lại cổ tay, kinh hoàng nói, nó đang hút máu ta. Trời ạ, nó đang hấp thu lực lượng của ta. Tô Trầm vội xé ra y phục kia, chỉ là thiên không chiến y cực kỳ cứng cỏi, hắn toàn lực công kích đều không thể loại bỏ, nhất thời làm thế nào kéo ra. Cố Khinh La kinh khiếu, là lực lượng huyết mạch của ta, nó đang hấp thu lực lượng huyết mạch của ta. Làm sao lại? Tô Trầm ngẩn ngơ, lẽ nào lực lượng bên trong huyết mạch nguyên thú có hiệu quả đối với thiên không chiến y? Chờ chút, hắn đột nhiên nhớ tới sinh mệnh nguyên trúc lấy huyết mạch Cố gia làm căn nguyên luyện thành, tác dụng chính là tăng cao thực lực, hiệu dụng cùng thần lực bổ trợ có chỗ tương tự kinh người. Chẳng lẽ nói, cái gọi là thần linh thật sự chính là... Trong đầu Tô Trầm lóe qua một đường linh quang, bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này, lực lượng huyết mạch của Cố Khinh La còn đang bị hấp thu, Tô Trầm lấy lại bình tĩnh, nói, Khinh La, khống chế lực lượng của ngươi, ngươi mới là chủ nhân của nó. Ngươi muốn cho nó, ngươi liền cho nó, ngươi không muốn cho nó liền không thể cướp. Ta phải làm sao? Cố Khinh La cũng gấp, nói thì đến là nhẹ nhõm, vấn đề là nó hiện tại lại không có ý định cần bản thân cho phép. Tô Trầm cúi đầu suy nghĩ một chút, vạn vật có linh, thần càng có linh, nên là thần linh. Cái thiên không chiến y này, hẳn là cũng có linh tính của bản thân. Chỉ có lấy linh thông linh, ta không làm được, tinh thần lực của ta còn chưa đủ, nó đang chống cự ta. Cố Khinh La lắc đầu, còn có ta, Tô Trầm đã tiến lên, ôm lấy Cố Khinh La, nhẹ giọng nói, thả ra tâm linh của ngươi, để ta tiến vào. Vậy là Cố Khinh La nhắm mắt lại, tâm linh nhưng tại một khắc này không hề bảo lưu hướng Tô Trầm mở rộng. Mở rộng toàn bộ cánh cửa lòng của nàng, hai cái tâm linh tại một khắc này hình thành nên chân chính câu thông, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người tựa như một người, lại bất phân ngươi ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ý chí cường đại đột nhiên xuất hiện. Nương theo ý chí này, là một cái thanh âm hùng vĩ, Khinh La xảy ra chuyện gì? Là lão tổ tông, Cố Khinh La chấn động trong lòng, động tĩnh thiên không chiến y phát ra tuy rằng có hạn, nhưng sóng thần lực lại vẫn là đã kinh động lão tổ tông Cố gia. Thời khắc này xuất hiện chính là Cố gia tứ tổ Cố Tâm Dung. Tô Trầm đến đối với mấy vị lão tổ tông Cố gia mà nói cũng là đại sự, vì vậy Cố Tâm Dung một mạch có lưu ý bên này, vừa thấy có động tĩnh, lập tức phân thần điều tra. Cố Khinh La đang muốn đáp lại, nhưng cảm thụ được ý chí Tô Trầm, không được phân tâm. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt hai người kết hợp, chịu không nổi chút quấy rối nào. Cố Tâm Dung tuy là ý tốt, Tô Trầm lại là không có cách nào cảm kích. Cố Tâm Dung thấy không có đáp lại, trong lòng ngạc nhiên, bản năng đã muốn nhập ốc. Ý niệm tinh thần của nàng quá cường đại, một khi nhập ốc tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bọn Tô Trầm. Tô Trầm vô luận thế nào cũng không thể để cho Cố Tâm Dung phá hoại, không kịp giải thích, chỉ có thể hạ quyết tâm, đem tự thân tinh thần lực phóng thích mà ra. Một tòa phong luân thần cung đã tự sau đầu hiển hiện, tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ trọn gian phòng. Cố Tâm Dung ngạc nhiên phát hiện, bản thân phân thần lại bị chặn ở bên ngoài. Đây là chuyện gì? Mặc dù nói bản thân bất quá là phân thần, nhưng dù sao cũng là nguyên huyết hoàng cực, nhân vật sừng sững tại đỉnh phong thiên hạ, lại bị người nhẹ nhàng xảo xảo liền chặn ở bên ngoài, Cố Tâm Dung lập tức cảm giác mất mặt. Kỳ thực Cố Tâm Dung cũng biết, Tô Trầm không thể nào gây bất lợi cho Cố Khinh La, ngăn cản nàng khẳng định là có lý do ngăn cản. Nhưng lão thái bà là kẻ tính khí nóng nảy, không chút kiên nhẫn, mắt thấy tiểu bối ngăn cản bản thân, phản mà đã nổi hứng thú. Ai nha, dám không cho ta vào cửa. Ta càng không vào không được, tâm niệm điện chuyển, bản thể đã bắt đầu tăng mạnh phân thần chi lực. Cuối cùng cũng coi như lão thái bà biết nặng nhẹ, không có tới liền toàn lực ứng phó, mà là từng điểm tăng mạnh tinh thần lực. Tô Trầm cảm thụ được áp lực đang cấp tốc mạnh lên, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng không thời gian để ý tới, chỉ có thể vừa toàn lực cùng dung hợp tinh thần Cố Khinh La, vừa phóng thích ra càng nhiều lực lượng tinh thần. Hắn tuy rằng chỉ là nhiên linh cảnh, nhưng nhiên linh hữu thành. Thần cung vững chắc, bản thân càng là thập hoàn cấp tâm linh đại sư lên cấp nhiên linh, liên đới áo thuật tâm linh của hắn cũng đột phá quan ải cuối cùng. Áo thuật sư thập hoàn bản thân liền tương đương với hóa ý đỉnh phong đến hoàng cực sơ cảnh, lại thêm tu vi nhiên linh của Tô Trầm, cùng với tinh thần lực nguyên bản liền siêu cao, dẫn đến hắn tại phương diện tinh thần, đã sớm không kém gì bất luận tồn tại nào. Vì vậy thời khắc này toàn lực phóng thích, Cố Tâm Dung phát hiện bản thân càng như gặp phải tường đồng vách sắt, dĩ nhiên vô pháp công phá. Điều này làm cho lão thái bà giật nảy cả mình, bản thân càng là không ngừng tăng thêm lực lượng tinh thần. Điều này làm cho Tô Trầm cũng tức giận đến trong lòng mắng to. Tuy rằng tinh thần lực của hắn đã không kém gì Cố Tâm Dung, nhưng tinh thần lực dù sao không phải tồn tại đơn nhất, tương tự dựa vào thực lực tự thân. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại còn đang phân tán tinh lực cùng Cố Khinh La dung hợp, mỗi một phần áp lực của Cố Tâm Dung đều đang trì hoãn lực lượng của hắn. Đối diện loại tình huống này, Tô Trầm cũng chỉ có thể tại đáy lòng mắng to lão thái bà không thức thời cũng khổ sở chống đỡ. Vậy là song phương liền như thế không hiểu ra sao triển khai một hồi so đấu tinh thần lực. Tô Trầm dù là tinh thần cường đại cũng bị lão thái bà này ép tới không thở nổi, chỉ có thể ở trong lòng cuồng mắng. Hắn cùng Cố Khinh La chính đang tinh thần kết hợp, vì vậy ý nghĩ của hắn Cố Khinh La cũng là nhận biết được rõ rõ ràng ràng, nhận biết được càng rõ ràng, trong lòng liền càng bất đắc dĩ, chỉ có thể tần trợn trắng mắt. Gì, tiểu tử thối luyện pháp môn gì, tinh thần lực càng cường hãn như vậy. Lão thái bà đã triệt để quên chính sự, vẫn còn tiếp tục gia tăng áp lực thăm dò. Vững vàng trụ lại, vững vàng trụ lại, Tô Trầm ở trong lòng lớn tiếng hô, dung hợp cùng Cố Khinh La đã hoàn thành phần lớn, còn có một tia cuối cùng. Thời gian đã tiến vào đếm ngược, Tô Trầm nhưng đã bắt đầu thổ huyết. Lão thái bà mờ mịt không biết, thần tình lại là càng lúc càng hưng phấn. 10, 9, 8, thời gian từng giây trôi qua, mỗi một giây đều dài như một năm. Liền ngay cả trong lòng Cố Khinh La cũng tràn ngập kinh hoàng. Nàng sợ sệt, sợ Tô Trầm liệu có không chịu nổi bị lão tổ tông một thoáng đánh chết hay không. Nhưng Tô Trầm lại là trước sau kiên trì không chịu từ bỏ. Hắn biết rõ, hiện tại buông Cố Khinh La ra, coi như nói rõ sự tình, đợi đến lại một lần nữa dung hợp, cũng đã bỏ qua thời gian quý giá, kết quả khả năng chính là Cố Khinh La bị tươi sống hút khô mà chết. Vì vậy vô luận thế nào, hắn phải chống đỡ tiếp. Bởi vì tinh thần tương đồng duyên cớ, Cố Khinh La cảm thụ được điểm tâm tư ấy của Tô Trầm. Một khắc đó, nàng cảm động rồi, nàng rốt cục cũng tin tưởng, Tô Trầm là yêu bản thân. Hắn có thể vì chư tiên giao từ bỏ kế hoạch, hướng địch cúi đầu, cũng tương tự có thể vì bản thân mình, không để ý tự thân sinh mệnh an nguy đi cược mạng, đi cùng cường giả hoàng cực đối kháng. Nhu tình nổi lên, yêu thương vô hạn. 4, 3, 2, 1, thành công rồi, tinh thần của hai người tại một khắc đó rốt cục triệt để hoàn thành, tư tưởng lẫn nhau hòa làm một thể, không phân người ta, chân chính trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tô Trầm cảm thụ được tình yêu của Cố Khinh La đối với chính mình, đó là một loại cảm thụ chân chính xuất phát từ nội tâm, mà không phải nhận biết ngoại giới chuyển đến lúc ở chung, cảm giác liền giống như là như bản thân yêu bản thân vậy, cực kỳ kỳ diệu. Cố Khinh La thì cảm thụ được lòng dạ khổng lồ, vô tận tri thức cùng với tình cảm yêu thương thâm trầm sâu đậm kia của Tô Trầm. Cuối cùng chính là tinh thần lực bàng bạc kia đến từ Tô Trầm, như khói tựa như biển, là của hắn, cũng là của bản thân. Nàng nhắm mắt lại, nhưng có thể cảm thụ được rõ ràng tất cả tồn tại quanh người. Không nói tiếng nào, không có giao lưu, ý chí của Tô Trầm Cố Khinh La có thể ngay lập tức cảm thụ được, vì vậy chỉ là trong nháy mắt, Cố Khinh La đã biết mình nên làm thế nào. Cùng lúc đó, Tô Trầm rốt cục cũng có thể nói chuyện. Hắn ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời quát lên, lão thái bà, còn không dừng tay, người muốn đem ta cùng Khinh La đều hại chết sao? Cố Tâm Dung chấn động trong lòng, tinh thần lực rốt cục đình chỉ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì nói sau, mau mau thu tay, bằng không đừng trách ta không khách khí, đệt, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Tô Trầm không khách khí mắng, Cố Tâm Dung bị Tô Trầm mắng sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Bất quá nàng cũng biết mình khẳng định mang đến phiền phức cho Tô Trầm Cố Khinh La, mặt đỏ lên, chung quy là không nói gì, vội vàng thu tay. Đây cũng chính là Tô Trầm thì mới vậy, đổi lại thành những tiểu bối khác dám nói như thế, nào quản đúng sai, trực tiếp một chưởng đập bay trước. Bên này Cố Khinh La đem tinh thần lực tập trung, phóng tới thiên không chiến y trên người, quả nhiên rất nhanh liền cảm thụ được trên chiến y dĩ nhiên có một cỗ ý chí. Ý chí này mông mông lung lung, xem ra không giống có trí tuệ gì, nhưng cường đại dị thường, vậy mà đã chặn lại tinh thần của Cố Khinh La xâm lấn. Cố Khinh La biết, đây hẳn chính là linh tính của thiên không chiến y, hay là nói thần tính. Thiên không chiến y nguyên bản là vật chết, nhưng được phong thần khí, câu thông thần linh, thu được tín ngưỡng, cứ thế mãi, dần dần liền đã có một tia linh tính. Linh tính này bởi vì chưa trưởng thành, vì vậy nguyên bản vô tri vô thức vô hại vô dụng, nhưng tại một cái thời khắc mấu chốt nào đó phát huy tác dụng. Tỷ như hiện tại, thiên không chiến y đối với lực lượng huyết mạch của Cố Khinh La đòi lấy. Đây là một loại bản năng, liền như trẻ con khát cầu vú mẹ. Thiên không chiến y cũng khát cầu thần lực, mất đi mẫu thần tượng thiên không chiến y, mất đi tầm bổ chi đạo, nguyên bản đang trong đói khát, đột nhiên lại ngửi thấy mùi vị sữa bột. Tuy không phải vú mẹ, cũng có thể chấp nhận. Vậy là liền phát sinh tình cảnh vừa nãy, đã minh bạch điểm ấy Cố Khinh La, tinh thần đại định. Nàng bắt đầu thử nghiệm khuyên nhủ thiên không chiến y không được tham lam đòi lấy. Bất quá linh tính vô tri vô thức liền như hài tử vừa mới ra đời, lại không theo đạo lý nào. Muốn ăn chính là muốn ăn, căn bản không có cách nào đàm phán. Điều này làm cho Cố Khinh La cũng khá là bất đắc dĩ. Cũng may còn có Tô Trầm, thông qua Tô Trầm, Cố Khinh La biết mình nên làm thế nào. Ngươi không có trí tuệ, ta liền cho ngươi trí tuệ. Sau một khắc, Cố Khinh La tự chém thần, một cỗ tinh thần ý chí khổng lồ đã tiến vào trong thiên không chiến y. Nếu như là muốn tiêu diệt đi linh tính trong thiên không chiến y, linh tính này khẳng định phản kháng. Nhưng hiện tại là chủ động tặng cho, linh tính đương nhiên sẽ không phản kháng. Nhưng nó không biết chính là, ý chí này là ý chí Tô Trầm cùng Cố Khinh La kết hợp, bao hàm trí tuệ cuộc đời bọn họ. Ngay khi linh tính tiếp nhận ý chí Tô Trầm Cố Khinh La thì, ở mức độ nào đó chính là đã tiếp nhận bọn họ tẩy não. Thậm chí so với cái kia còn lợi hại hơn, bởi vì trí tuệ truyền vào linh tính quá nhiều duyên cớ, trên thực tế là trực tiếp thay thế được nguyên lai linh tính, hình thành nên ý thức mới, liền như nói, khí linh của cái thiên không chiến y này tương đương với chính là hóa thân của Tô Trầm Cố Khinh La. Nếu đã thành hóa thân rồi, đương nhiên sẽ không hại Cố Khinh La nữa. Giải băng trên thiên không chiến y tự động buông ra, Cố Khinh La thở ra một hơi thật dài ngồi xuống, xem lại lực lượng huyết mạch của chính mình, 10 thành lực lượng đã bị nó hấp thu đến 8 thành, nguy hiểm thật, muộn thêm chút nữa liền bị nó hút khô rồi. Thiếu chút nữa hại ngươi, Tô Trầm áy náy nói, tinh thần thoát ly, cảm giác hai người một thể kia biến mất, lại chỉ có thể ngôn ngữ giao lưu. Cố Khinh La đến không để ý, ngươi cũng không biết mà. Lại nói nhân họa đắc phúc, hiện tại cái thiên không chiến y này đã chân chính thuộc về chúng ta rồi, sau này không có chúng ta cho phép, ai cũng đừng hòng sử dụng. Đúng, trải qua một lần như vậy, thiên không chiến y bằng với nhận chủ, sau này chỉ có thể nghe lời của Tô Trầm cùng Cố Khinh La. Cho tới Cố Khinh La bị hấp thu lực lượng huyết mạch đến không có gì, chỉ sợ chẳng cần làm gì, chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, qua một quãng thời gian cũng có thể khôi phục như cũ. Ngược lại là Tô Trầm vì thế trả giá chém xuống một bộ phận tương đối tinh thần lực của bản thân, hao tổn không nhỏ, càng bị lão thái bà dằn vặt quá chừng, bất quá so với thiên không chiến y, điểm trả giá ấy lại không tính là gì. Tô Trầm, lão thân hiện tại có thể vào rồi chứ? Cố Tâm Dung hỏi, nàng là nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người phía dưới mới hỏi. Tô Trầm nhếch mép một cái, khanh hàng ca rõ, chắc là đồ cơ hội, lừa đảo trộm vặt sớm lễ phép như vậy có hơn không? Đường đường nguyên huyết lão tổ, cường giả hoàng cực, liền như thế bị Tô Trầm nói thành là khanh hàng, Cố Tâm Dung suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Chương 928, gặp lại lão hữu. Chương 182, gặp lại lão hữu. Cố phủ, trong phòng nhỏ, đã hiểu rõ tình huống Cố Tâm Dung một trận thổn thức. Lần này là lão thân lỗ mãng, lão thái bà trước nay cao ngạo, chưa từng có thời điểm cúi đầu, lần này phá thiên hoang hướng Tô Trầm nhận sai. Đây đương nhiên không chỉ là bởi vì nàng phạm lỗi lầm, càng bởi vì đối phương là Tô Trầm. Nắm giữ tam đại bí chú Tô Trầm, nhân loại hiền giả Tô Trầm, có thể chống lại tinh thần lực của bản thân Tô Trầm. Lão tiền bối đều đã nhận sai, Tô Trầm tự nhiên cũng sẽ không quá tính toán, việc này coi như qua. Biết được Cố Khinh La có được thiên không chiến y của Vũ Thần Giáo, lão thái bà cũng là hai mắt trợn lên tròn xoe. Thần khí A, đó chính là thần khí. Lão thái bà cũng đã sống thành rùa đen ngàn năm rồi, cũng chưa từng được chạm tới một thanh thần khí. Hiện tại chắt gái mấy trăm đời lại có được, trong mắt lão thái thái cũng là một phiến tinh quang, la hét muốn xem thử. Bởi vì ánh sáng quá thịnh, suýt nữa khiến Cố Khinh La cho rằng tổ nãi nãi muốn cướp thần khí của bản thân. Một canh giờ sau, Cố Tâm Dung rốt cục thả xuống thiên không chiến y, thổn thức không ngớt, Khinh La A, người tìm được một cái hảo nam nhân. Ách, người nói lời này, thật sự không phải là bởi vì Tô Trầm mặt khác đưa ngươi một thanh siêu phẩm nguyên khí sao? Tựa hồ là nhìn ra tâm tư Cố Khinh La, Cố Tâm Dung lấy ra hai cây sinh mệnh nguyên trúc nhạc, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đối với sinh mệnh nguyên trúc, Tô Trầm là càng nhiều càng tốt, vì vậy liền lời khách khí đều không nói liền nhận lấy, đa tạ lão tổ tông. Cố Tâm Dung đối với tiếng lão tổ tông này rất hài lòng, Tô Trầm, hiếm thấy đến một chuyến, liền nhiều ở mấy ngày đi. Tô Trầm mỉm cười, ta cũng nghĩ như vậy, Cố Khinh La đến là ngẩn ngơ, chàng không cần phải đi Thủy Trạch sao. Tô Trầm muốn dẹp loạn Tam Quốc xuất chinh, hiện tại chỉ còn lại Thủy Trạch chưa đi du thuyết, ngừng ở chỗ này không đi là có ý gì. Tô Trầm cười nói, không đi cũng được, không đi cũng được, đây là ý gì, mấy ngày sau, bọn họ liền minh bạch ý tứ lời này. Bởi vì người từ Thủy Trạch tới rồi, Giang Tích Thủy, Cơ Hàn Yến, Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến đã trở thành phu thê. Năm đó tại Thanh Hà, Giang Tích Thủy giúp Tô Trầm tiếp quản Thủy Thượng Lưu Vực, rất là làm ra một phen thành tựu. Khi hắn không còn mê luyến Cơ Hàn Yến thì, Cơ Hàn Yến trái lại cảm giác được Giang Tích Thủy là một nam nhân đảm đương. Liền cũng như thế, song phương dần dần tiến lại gần nhau. Sau khi Tô Trầm rời khỏi Thanh Hà, Giang Tích Thủy không lâu cũng trở về Thủy Trạch. Hiện tại là phó quân chủ trấn hải quân của Thủy Trạch, tu vi cũng đã đến mức độ diêu quang tứ phẩm. Cơ Hàn Yến 3 năm trước vì Giang Tích Thủy sinh cái tiểu tử béo mập, tin tức thông báo quá Tô Trầm, Tô Trầm còn từng tặng lễ chúc mừng. Mọi người đều là hảo bằng hữu quen cửa quen nẻo, vì vậy gặp mặt cũng không khách khí. Giang Tích Thủy trực tiếp cho Tô Trầm một cái ôm thật lớn, sau đó cho Tô Trầm một quyền phủ đầu, tiểu tử ngươi có ý gì? Cái gì có ý gì? Tô Trầm cười híp mắt hỏi, còn làm bộ, Giang Tích Thủy giả vờ nổi giận, Lưu Nghiệp Không Sơn ngươi đều chạy rồi, còn lại Thủy Trạch ta không đến, ngươi có ý gì? Nói vậy tức là, lệnh tôn sớm đã biết ta sắp tới, một mực chờ đợi. Giang Tích Thủy trợn trắng mắt một cái, có thể không đợi sao? Lưu Nghiệp Không Sơn cũng đã đình chỉ kế hoạch tiến công, người tổng không thể khiến Thủy Trạch ta một nhà đi tấn công Vũ tộc chứ. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không đến. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung trả lời. Vũ tộc tuy rằng bởi vì sự kiện vạn độc thiềm thử dẫn đến quốc lực đại suy, nhưng có cứ điểm phi hành tại, vẫn như cũng không thể nào là dễ đối phó. Vì vậy tấn công Vũ tộc mới cần tam gia liên minh. Nhưng hiện tại trong ba nhà lui ra hai nhà, còn lại Thủy Trạch liền khó khăn. Các ngươi đều nghỉ chơi rồi. Một mình ta còn chơi cái gì? Vũ tộc cùng ta quan hệ lại không lớn, ta chạy một chuyến thật xa chạy tới đánh nó để làm cái gì? Còn lại Thủy Trạch một nhà, cũng không tiện đánh, cũng không quá mức muốn đánh, vì vậy Tô Trầm muốn thuyết phục, cơ bản cũng là một chuyện thuận lợi vô cùng. Một mực Tô Trầm không đến, bởi vì hắn cũng nhìn ra Thủy Trạch lúng túng. Chuyện như liên minh chính là như vậy, thường thường một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, toàn bộ liên minh liền tan rã. Lưu Nghiệp trước tiên đồng ý nhảy ra, Không Sơn lập tức không áp lực theo sát phía sau, cuối cùng Thủy Trạch còn kiên trì mới là quái sự. Vì vậy bọn họ đợi Tô Trầm đến để còn ra điều kiện. Kết quả Tô Trầm không đến, liền điều kiện cũng bất đi, thế nhưng Giang Cư Thánh Giang Đại Quốc Chủ không vui rồi. Tam gia liên minh đánh Vô Tộc, hai nhà là cầm chỗ tốt lui ra, liền còn lại ta một nhà không nắm là có ý gì. Đây không chỉ là vấn đề lợi ích, còn là vấn đề mặt mũi sau đó nói đến, Thủy Trạch là bị người chơi a. Giang Cư Thánh Giang Đại Quốc Chủ tuy không phải hư vinh chi nhân, nhưng việc quan hệ bộ mặt quốc gia, dù sao vẫn là muốn tranh thủ mấy phần. Vì vậy liền có Giang Tích Thủy đến. Thời khắc này nghe được hồi đáp của Tô Trầm, Giang Tích Thủy cũng vui vẻ, ta liền biết tiểu tử ngươi quỷ cực kỳ, có thể tiết kiệm chỗ tốt tuyệt đối không ra. Như thế nào Hàn Yến, ta nói không sai chứ? Cơ Hàn Yến trả lời, Tô Trầm, ta cùng Tích Thủy trên đường đánh cược. Tích Thủy cho rằng ngươi không tới Thủy Trạch, khẳng định là bởi vì tính toán đến Thủy Trạch không thể nào một mình xuất binh. Mà ta nhưng cho rằng, ngươi không phải người hẹp hòi như vậy, càng sẽ không hại Tích Thủy lúng túng. Tô Trầm cười nói, các ngươi hai vợ chồng này một đối một đáp đến là không tệ, làm ta nếu như nói ta chính là tính toán khôn khéo, cũng sẽ khó mở miệng, nếu không chẳng phải trở thành hại Tích Thủy, khiến Giang Quốc Chủ cho rằng, hắn những năm này tại Long Tang đều bạch lăn lộn, một điểm sức ảnh hưởng đối với bằng hữu cũng không có, đặc biệt là bằng hữu giống như ta. Cơ Hàn Yến chân mày cao lại, ngươi biết là tốt rồi. Thế nào, cho cái thuyết pháp coi, vậy nếu như ta nói, ta chính là muốn giúp Tích Thủy một tay đây. Tô Trầm hỏi ngược lại. Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời trở nên hưng phấn. Giang Tích Thủy nói, Tô huynh ý tứ là, việc này có thể đàm luận. Tô Trầm nhàn nhạt nói, xua một con ngựa là xua, hai con ngựa cũng là xua, không khác nhau bao nhiêu. Huống hồ huyết mạch Lạc Du là huyết mạch hoang thú ta tiếp xúc sớm nhất, nguyên huyết pháp tướng của ta càng là bởi vậy mà sinh, lý giải nhiều nhất, muốn để thăng lại càng không khó. Trên thực tế, tại trước lúc các ngươi tới, ta cũng đã làm xong. Hắn nói ném ra một cuốn sách viết tay, Giang Tích Thủy tiếp nhận xem xong, đại hỉ như điên, là phương pháp để thăng huyết mạch Lạc Du. Cơ Hàn Yến đắc ý, Tích Thủy vẫn là thua ta. Cũng không tính hoàn toàn thua, bởi vì ta cũng có chuyện cần Tích Thủy hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói, ta nghe nói Tích Thủy hiện tại là phó quân chủ Trấn Hải Quân, mà Trấn Hải Quân là quân đoàn chủ lực đệ nhất của Hải quân Thủy Trạch. Tô Trầm hỏi, đúng, ta muốn khiến Tích Thủy trở thành quân chủ Trấn Hải Quân. Chuyện này không thể nào. Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến đồng thời nói, Thủy Trạch cùng nước khác bất đồng, sức mạnh chủ yếu chính là thủy quân, tam đại thủy quân dưới trướng, Trấn Hải, Bình Hải, Hám Hải, trong đó Trấn Hải là chủ lực số 1. Bởi vì thủy quân cực kỳ trọng yếu duyên cớ, quân chủ của Trấn Hải quân vẫn luôn luôn phải là người thân tín nhất của quốc chủ. Giang Tích Thủy cũng không phải là thái tử, lấy thân phận của hắn, có thể trở thành phó quân chủ đã là đến đỉnh phong. Lên trên nữa trở thành quân chủ, nắm giữ đại quyền Trấn Hải quân, liền có khả năng uy hiếp đến vị trí thái tử hiện tại, ai biết sau khi ngươi trưởng binh quyền sẽ xảy ra chuyện gì. Năm đó Giang Tích Thủy xa phó Long Tang đọc sách, chính là vì tránh hiểm nghi. Cũng chính vì nguyên nhân này không có biểu hiện ra dã tâm xoán vị, hắn cùng thái tử hiện tại Giang Thiếu Hoành quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng không tệ quy không tệ, đồng ý ngươi làm phó quân chủ chính là khai ân, còn muốn leo lên nữa là tuyệt đối không thể. Tô Trầm cười nói, ta biết, nhưng nếu như chỉ là tạm thời thay thế một quãng thời gian đây. Giang Tích Thủy sững sờ, người có phải là có chuyện gì, cần Trấn Hải quân ta hỗ trợ? Tô Trầm gật đầu, nếu là như vậy, ta có thể giúp ngươi nói một chút cùng quân chủ, hắn hẳn là có thể. Không được, Tô Trầm đã lắc đầu, việc này lớn, ta nhất định phải có một người phụ trách chân chính tín nhiệm ta, cũng nguyện ý vì ta gánh chịu tổn thất. Nghe được nguyện ý gánh chịu tổn thất, ánh mắt Giang Tích Thủy híp lại, hành động quân sự. Tô Trầm gật đầu, Thủy Trạch đằng nào cũng là muốn đánh trận, Vũ tộc là đánh không được, không bằng liền thay cái mục tiêu. Cơ Hàn Yến vội nói, Tô Trầm ngươi khả năng vẫn còn không hiểu, quan hệ giữa nhân tộc cùng hải tộc, không có kém như với Vũ tộc cùng bạo tộc. Tuy rằng vạn năm tới nay, cũng đã từng xảy ra xung đột, nhưng phần lớn thời gian là bằng hữu. Cùng nước khác bất đồng, Thủy Trạch tuy rằng tiếp giáp hải tộc, nhưng vẫn đúng là không phải kẻ thù của bọn họ. Ta biết, ta không bảo các ngươi đánh hải tộc, chỉ là muốn đối phó hải thú. Tô Trầm nói, nghe nói như thế, Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến đồng thời nhẹ nhõm lên, đối phó hải thú tự nhiên không có vấn đề, trên thực tế những năm gần đây, Thủy Trạch cùng hải tộc thường xuyên đồng thời đối phó hải thú. Thủy Trạch cùng hải tộc sở dĩ không phải kẻ địch, nguyên nhân chính là trong biển có tồn tại càng cường đại hơn hải thú. Những thú tộc trong biển này có lực lượng thường nhân khó có thể tưởng tượng, bọn chúng hình thể càng lớn, số lượng càng nhiều, khí lực càng mạnh, so với thú tộc lục địa càng kinh khủng hơn nhiều. Nếu như nói trên mặt đất yêu thú to lớn như sơn còn tương đối ít, như vậy tại trong biển kích cỡ có thể sánh ngang vạn độc thiềm thư lại là tùy tiện tóm đâu cũng ra một đám lớn. Đương nhiên đơn thuần kích cỡ không có nghĩa là bọn chúng lợi hại hơn hoang thú, hải thú bản chất cũng là yêu thú, thế nhưng bản thân lực lượng cường đại hình thể khổng lồ mang đến cũng đã vượt qua rất nhiều đồng loại. Nói đơn giản một câu, chính là tương tự là yêu thú cấp lĩnh chủ, thực lực của hải thú có thể đối xử như nhảy qua một cái đẳng cấp. Lãnh chúa cấp tương đương với lục địa vương cấp. Vương cấp tương đương với lục địa hoàng cấp tương đương với chúa tể cấp, chúa tể tương đương với hoang thú. Tại dưới loại khái niệm này, có thể tưởng tượng hải tộc sinh hoạt trong đó tao ngộ khổ nạn ra sao. Hoang thú không còn, chúa tể vẫn tại. Khi một nhóm lớn hải thú cấp chúa tể có thể tồn tại bình thường trong biển tùy ý làm giữ thì, hải tộc còn có thể ngoan cường tồn tại, bản thân liền là cái kỳ tích. Mà sở dĩ như vậy chính là nhờ hỗ trợ của Thủy Trạch đối với bọn họ. Hải thú tuy rằng sinh hoạt trong nước, nhưng không có nghĩa là bọn chúng liền không thể lên bờ, trên thực tế có một bộ phận tương đối là có thể lên bờ, chỉ là bọn chúng càng yêu thích hoàn cảnh trong biển, không dễ dàng muốn lên bờ. Nhưng ai cũng không nói được lúc nào chuyện lên bờ sẽ phát sinh. Vì để tránh cho hải thú lên bờ, hải triều tứ ngược, Thủy Trạch tự nhiên sẽ bảo vệ hải tộc, thông qua bọn họ để ngăn cản hải thú. Chính vì nguyên nhân này, quan hệ giữa nhân tộc cùng hải tộc coi như không tệ, tuy rằng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút sự tình như cãi cọ, nhưng tổng thể xu thế là tốt. Tô Trầm muốn đánh hải thú, cái không thành vấn đề này, Giang Tích Thủy tự nhiên không ý kiến. Vậy nếu như là cấp chúa tể đây? Tô Trầm hỏi, cái này, nếu như kế hoạch thỏa đáng, không cần quá liều mà nói, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Giang Tích Thủy xoay sở một thoáng trả lời. Tô Trầm lại hỏi, vậy nếu như là một đám lớn chúa tể đây? Nếu như là chủ động tiến công xào huyệt chúa tể đây? Giang Tích Thủy cùng Cơ Hàn Yến đồng thời choáng váng. Chương 929, thỏa thuận. Chương 183, thỏa thuận. Giang Tích Thủy nhịn không được sờ sờ cái trán Tô Trầm. Ngươi không bị sốt chứ? Liền ngay cả Cơ Hàn Yến đều mất đi luôn luôn cao quý lãnh diễm, lắp bắp nói, Tô Trầm ngươi không sao chứ? Trong biển chúa tể, thực lực tương đương với hoang thú, chuyện như vậy căn bản chính là không thể nào, đó là đi chịu chết. Tô Trầm nhưng khẽ lắc đầu, nghe sai đồn bậy mà thôi. Hoang thú sở dĩ ẩn nấp không ra, không phải là bởi vì tên chúng gọi hoang thú, mà là nhân vì lực lượng của bọn chúng quá mạnh. Mạnh đến thiên địa này bất dung, cho nên mới chỉ có thể ngủ đông. Vì vậy thế gian này đã định rõ hạn mức tối đa của lực lượng. Chúa tể nếu đã có thể tự do hành động tại trong biển, liền mang ý nghĩa thực lực của bọn chúng không thể nào đạt đến mức độ hoang thú. Giang Tích Thủy vội nói, người không hiểu, bọn chúng chỉ là nguyên năng vô pháp đạt đến cấp bậc hoang thú, thế nhưng hoàn cảnh đặc hữu trong biển khiến lực lượng của bọn chúng càng dễ tăng trưởng. Loại lực lượng thiên băng địa liệt phá hủy tất cả kia, người chưa từng kiến thức qua là sẽ không hiểu. Tô Trầm trả lời, ta kiến thức quá hoang thú. Sau đó Tô Trầm cười lên, đương nhiên, ta biết coi như chưa đạt tới tầng cấp của hoang thú, đám chúa tể kia nghĩ đến cũng không phải dễ đối phó. Thế nhưng vì kế hoạch của ta, ta nhất định phải làm như thế. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ là cần các ngươi đi kiềm chế một thoáng lực chú ý của bọn chúng, không phải thật khiến Trấn Hải quân đánh. Coi như là vậy cũng quá mạo hiểm, phụ vương không thể nào đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Giang Tích Thủy lắc đầu. Hắn sẽ đồng ý, Tô Trầm nhưng tràn đầy tự tin nói. Giang Tích Thủy sững sờ, dựa vào cái gì? Đó chính là chúng ta muốn nói. Giang Tích Thủy ở lại cố phủ 3 ngày, không ai biết tại trong 3 ngày này bọn họ đã nói những chuyện gì. Bất quá 3 ngày sau Giang Tích Thủy mang theo Cơ Hàn Yến trở lại, xem biểu tình vẫn là tinh thần phấn chấn tràn ngập tự tin. Tô Trầm thì vẫn không có ý định muốn đi, mỗi ngày chỉ là lưu tại cố phủ cùng Cố Khinh La chàng chàng thiếp thiếp, không có chuyện thì làm chút nghiên cứu, liền như thế đảo mắt chính là 2 tháng trôi qua. Điều này làm cho phụ tử Sở gia có chút khổ sở. Ngươi nói Tô Trầm ngươi sự tình đều làm xong rồi, còn ở lại đây làm gì a? Không có chuyện gì liền sớm một chút rời khỏi đi, ngược lại không là muốn giết hắn. Sở Hoài Lương sau khi thất bại, Sở gia giết tâm tư của hắn đã nhỏ rất nhiều, quan trọng nhất chính là Tô Trầm tuân thủ hứa hẹn, không có khuếch tán bí chú. Từ hắn 2 năm qua hành vi đến xem, tên gia hỏa này vẫn tính thủ tín, quan trọng nhất chính là ánh mắt của hắn vĩnh viễn ở phương xa, mà không ở dưới chân. Tam đại bí chú tại Sở gia trong mắt có lẽ cực kỳ trọng yếu, tại trong mắt Tô Trầm lại là sớm liền có thể quăng đến sau đầu sự. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là thực lực của Tô Trầm. Tô Trầm nhiên linh, không chỉ có nhiên linh, còn thập hoàn áo thuật sư. Song trọng cảnh giới trùng điệp, mang ý nghĩa thực lực của hắn thu được rất lớn đột phi mãnh tiến. Gần nhất 2 năm qua thổ phỉ đều có nhãn lực, không có người nào đến gây sự với Tô Trầm, vì vậy Tô Trầm nhiên linh thêm thập hoàn áo thuật thực lực không có cơ hội bày ra. Nhưng ít ra Sở gia biết, Tô Trầm có thể tại Diêu Quang Kỳ liền giết Sở Hoài Lương, bây giờ trừ phi Sở Nguyên tự thân ra tay, bằng không cũng không cần phải hy vọng người khác. Động lực không đủ, đối thủ cường đại, tâm tư giết người diệt khẩu dĩ nhiên là phai nhạt rất nhiều. Nhưng bọn họ tương tự rõ ràng, chỉ cần Tô Trầm tại cố phủ, kỳ vọng của cố gia muốn thông qua hắn giải trừ chớ chú liền sẽ không ngừng. Ai mà biết lúc nào họ sẽ hứa hẹn cái điều kiện gì, liền dẫn đến Tô Trầm thay đổi chủ ý, nghiên cứu lên phương pháp phá giải đây. Lấy năng lực của Tô Trầm, hiện tại ai cũng không dám nói hắn không làm được. Vì vậy Sở gia rất yêu thương, bọn họ nhìn chằm chằm Tô Trầm nhìn cực chặt, nhưng như thế trường kỳ nhìn chằm chằm như vậy, thật sự rất mệt a. Ngày hôm nay Tô Trầm theo thường lệ lại thụ Sở gia mời dự tiệc, trong bữa tiệc Sở Nguyên Uyển chuyển hỏi Tô Trầm lúc nào rời khỏi. Tô Trầm suy nghĩ một chút trả lời, ngay tại ngày hôm trước, cố gia tứ tổ nãi cùng ta nói một chuyện. Cái gì? Sở Nguyên không biết Tô Trầm vì sao đột nhiên nói cái này, cũng chỉ có thể đáp lời. Tô Trầm trả lời, nàng hy vọng ta cùng Khinh La có thể sớm chút có đứa bé. Sở Nguyên đầu tiên là liền lặng người, lập tức sắc mặt đại biến. Cố Tâm Dung đây là đang đường vòng cứu quốc a, khẳng định là như vậy. Tô Trầm cùng Cố Khinh La có hài tử rồi, tương lai thức tỉnh huyết mạch, tất nhiên cũng phải tiếp thu tam đại cấm chú. Tô Trầm như yêu con sốt ruột, không muốn hắn, nàng trung thân bị vây ở sở cảnh, nói không chắc liền sẽ nghiên cứu lên phương pháp phá giải. Thủ đoạn quanh co vòng vèo này, nói trắng ra vẫn là lợi dụng tấm lòng cha mẹ a. Nhưng phu thê người ta bình thường muốn đứa bé, yêu cầu này làm sao cũng không thể tính quá mức chứ. Vì vậy Sở Nguyên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, một lát mới nói Tô tiên sinh có muốn không? Ta không sao đi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, ta muốn làm rất nhiều chuyện, cũng sẽ đắc tội rất nhiều người. Có hài tử rồi, liền sẽ thêm cái nhược điểm. Không sai, liền như chư tiên giao như vậy, bất lợi cho tiên sinh. Tiên sinh có hành đồ vĩ nguyện, tạm thời không thích hợp bị liên lụy quá nhiều tinh lực. Sở Nguyên rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, tràn đầy phấn khởi khuyên can. Nhưng hài tử tóm lại là phải có. Một câu nói của Tô Trầm lại dội cho Sở Nguyên một chậu nước lạnh, ta trường kỳ không ở bên người Khinh La, nàng một người tẻ nhạt, có đứa bé cùng nàng cũng là tốt đẹp. Nàng nơi nào một người rồi, nàng có nhiều người hầu hạ nhân như vậy, nàng không có chút nào tẻ nhạt a. Sở Nguyên ở trong lòng hò hét, trên mặt nhưng chỉ có thể cười, cũng đúng, cũng đúng. Bất quá, hắn bất quá nửa ngày không biết nên bất quá nói cái gì. Ngược lại là Tô Trầm nói, bất quá vừa nghĩ tới hài tử của ta tương lai khả năng sẽ giống như Khinh La, suốt đời bị vây ở sở, ta lại cảm thấy do dự. Nếu như có thể, ta thật hy vọng hài tử của ta không có huyết mạch cố thị. Có thể, ta nên nghiên cứu một chút cái này. Sở Nguyên hưng phấn, này cũng là có thể. Nếu như hài tử sinh ra có thể bị phong ấn huyết mạch, đến cũng là cái biện pháp. Nhưng Tô Trầm lại nói, nhưng chuyện này đối với hài tử không công bằng, hơn nữa chuyện của ta nhiều như vậy, chỉ riêng là công pháp hứa hẹn đã có đến vài nhà, nào có thời gian quan tâm việc này nữa. Một khi tại trước khi hoàn thành liền có hài tử rồi, ta sợ liền xong rồi. Ta nói ngươi lên tiếng có thể đừng có vòng tới vòng lui như vậy hay không a? Ngươi nhiều tuy nhiên như vậy đến cùng muốn như thế nào? Sở Nguyên quả thực cũng bị Tô Trầm bức điên rồi, chỉ có thể u oán nhìn Tô Trầm, Tô tiên sinh đến cùng có ý định gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Hắn cũng nhìn ra rồi, Tô Trầm khẳng định là cố ý. Hắn nói lời này, tất có mục đích của chính mình. Tô Trầm cười nói, ta đến xác thực là có cái chủ ý, có thể giải quyết có vấn đề. Cách gì? Tô Trầm trước tiên uống một hớp rượu, ăn khối thịt, xem Sở Nguyên gấp đến độ đều sắp không nhịn được nữa rồi, mới nói, khiến Khinh La đi theo ta. Khiến Cố Khinh La cùng Tô Trầm đi, nói đơn giản một câu, chính là khiến cho nàng rời khỏi Không Sơn, thoát khỏi Cố thị khốn cảnh. Đây chính là đại sự. Sở Nguyên trực tiếp lắc đầu, tuyệt đối không thể. Sở gia trách nhiệm, chính là coi chừng Cố gia, không cho Cố gia huyết mạch ở bên ngoài truyền lưu. Không phải là lo lắng Cố gia có huyết mạch ở bên ngoài sinh sôi lớn lên, cuối cùng phục hồi sao? Trước đây cũng không phải không tránh được, cũng không thấy cái nào từng làm được. Đã qua 3.000 năm, Cố thị hậu nhân cũng sớm liền từ bỏ ý nghĩ như thế. Sở Nguyên nghiêm mặt nói, đó chỉ là bởi vì lực lượng của bọn họ không đủ, thụ chúng ta khống chế. Nếu như có một nhánh không bị khống chế huyết mạch Cố thị lực lượng xuất hiện ở bên ngoài, đồng phát triển lớn lên, như vậy phục hồi chi đồ liền sớm muộn xuất hiện. Dù sao dã tâm đều là cùng lực lượng móc nối. Lời này Tô Trầm đến là không thể không thừa nhận. Hiện tại Cố thị không dã tâm không có nghĩa là tương lai không dã tâm, dã tâm cùng thực lực trực tiếp móc nối. Giả thiết có một ngày huyết mạch Cố thị ở bên ngoài phát triển lớn lên, trở thành đỉnh phong thế lực, như vậy thuận thủy thôi chu phục hồi quang huy thần triều hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền đối với cái thế giới này mà nói, 3.000 năm có thể không tính quá lâu. Chúng ta có thể không muốn hài tử, nếu như có một ngày, ta muốn hài tử, ta tất nhiên sẽ tìm xuất ra xóa đi huyết mạch truyền thừa phương pháp, nếu như không làm được, liền đem hài tử đuổi về Không Sơn, tiếp tục tiếp thu Sở thị giám sát. Tô Trầm rất thành khẩn nói, các ngươi có thể đem ta xem là ở bên ngoài giám sát Khinh La người. Sở Nguyên bất đắc dĩ, ta đối với Tô Tiên Sinh tự nhiên là tin tưởng được. Bất quá Tô Tiên Sinh, có một số việc không phải ngươi suy nghĩ một chút vậy thì đơn giản. Sở gia đối với Cố thị giám sát trách nhiệm, là thất quốc chi nghị định hạ xuống, là sở gia ta hạng nhất trọng trách. Ta như thả người, vậy liền mang ý nghĩa lưng minh, bội tín, lưng nghị, hậu quả nghiêm trọng a. Tô Trầm không để ý nói, ta biết. Bất quá ước định là người lập, tự nhiên cũng có thể do người phá hoại. Minh ước nếu đã là thất quốc lập ra, vậy chỉ cần thất quốc điểm giống nhau đầu, cho phép ngoại lệ, vấn đề sẽ không có chứ. Nghe nói như thế, Sở Nguyên vui vẻ, đó là tự nhiên. Nếu như thất quốc điểm giống nhau đầu, cái này lệ tuyệt đối có thể phá. Chính như Tô Trầm đã nói, thất quốc cộng đồng ký kết hạn chế, chỉ cần thất quốc đồng ý, dĩ nhiên là có thể đánh vỡ. Thậm chí có người còn từng nói lời nói như vậy, hiệp ước thứ này. Từ tồn tại ngày lên, chính là vì bị phá hỏng đi. Tô Trầm lập tức nói, vậy ngươi trước hết cho ta gật đầu đi. Sở Nguyên, cứ việc bất đắc dĩ, Sở Nguyên vẫn là gật đầu. Chỉ cần Tô Trầm có thể thuyết phục cái khác lục quốc quốc chủ thả người, Cố Khinh La liền có thể đi ra Không Sơn. Ở mức độ nào đó, đây cũng tính là ném trách nhiệm cho lục quốc khác rồi. Không nghĩ tới một giây sau, Tô Trầm liền cười nói, vậy là được. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt đã quên thông báo Sở Vương. Cái gì? Sở Nguyên sững sờ, trong lòng mơ hồ đã cảm thấy một tia không ổn. Tô Trầm nói, cái khác lục quốc, đã đồng ý. Cái gì? Sở Nguyên suýt nữa không nhảy lên đến. Chuyện này không thể nào. Bệ hạ mời xem, Tô Trầm đã lấy ra 6 phong thư hiện tại Sở Nguyên án trước. Này 6 phong thư bất ngờ là đến từ lục quốc, do Long Tang Lâm Mộng Trạch, Lương Nghiệp Lý Vô Y, Thủy Trạch Giang Cư Thánh, Vân Khởi Đỗ Dạ Kiêu Trình, Đại Phong Phong Trúc Ảnh tự tay viết thư. Mở ra trong thư nội dung. Sở Nguyên nhìn thấy mặt trên quả nhiên là 6 người văn bản viết xuống, chỉ cần bảo đảm Cố Khinh La sẽ không có dòng dõi ngoại truyền, trên nguyên tắc đồng ý khiến Cố Khinh La đi ra Không Sơn vân vân. Mặt trên còn nắp có lục quốc văn chương, huyết ấn. Văn chương đại biểu quốc gia, huyết ấn đại biểu gia tộc, song trọng ấn liền mang ý nghĩa đối với chuyện này xác nhận không hối hận. Sở Nguyên run rẩy xem xong này 6 phong thư, trong lòng đã là một phiến mờ mịt. Hắn đến không phải vì muốn thả Cố Khinh La mà mờ mịt. Mà chính là Tô Trầm xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Nhìn về phía Tô Trầm, Sở Nguyên run run rẩy rẩy hỏi, có thể nói cho ta, người đến cùng là làm sao làm được không sao? Chương 930, dấu hiệu. Chương 184, dấu hiệu. Tô Trầm là làm sao giải quyết vấn đề lục quốc, khiến lục quốc đồng ý. Kỳ thực rất đơn giản, không ngoài chính là hai cái bài cũ, hậu lợi cùng nhân tính. Việc trong thiên hạ rất nhiều, phương pháp giải quyết vấn đề tới tới lui lui lại bất quá vài loại như vậy. Không ngoài chính là lấy lợi dụ dỗ, lấy uy uy hiếp, lấy tình đánh động, lấy lý khuyên bảo. Uy, Tô Trầm là uy hiếp không được lục quốc kia rồi, tình cùng lý tại trong chính trị cũng là không có tác dụng gì. Vì vậy phương pháp Tô Trầm sử dụng rất đơn giản, chính là nhét tiền. Nhét tiền cho đại thần, tương tự cũng nhét tiền cho quốc chủ, chỉ là phương thức nhét có chỗ bất đồng. Nhét tiền cho đại thần là khiến bọn hắn hỗ trợ sáng tạo cơ hội, tiến gián mỹ ngôn, chỉ ít thì, chỉ cần không cản trở không phản đối cũng có thể tiếp thu. Nhét tiền cho quốc chủ thì tùy theo từng người, Chuyện Tô Trầm vì Lưu Nghiệp, Không Sơn, Thủy Trạch cải tiến bí pháp vừa mới truyền ra, Long Tang, Vân Khởi, Đại Phong, Giả Kiêu tứ quốc tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng muốn tăng lên thực lực huyết mạch của chính mình. Cái gì? Động viên một thoáng quân trận liền có thể đạt được, ta cũng có thể thử một chút. Tô Trầm không cần bọn họ chỉnh quân, một cái thỏa thuận trao đổi nho nhỏ, tại dưới tình huống bảo đảm Cố Khinh La sẽ không có dòng dõi truyền lưu ở bên ngoài, ngoại lệ gật đầu thả người là được. Hơn nữa Tô Trầm phái người hướng bọn họ phân biệt hứa hẹn, chỉ cần bọn họ đơn phương đồng ý chuyện này là được, nếu như những người khác không đồng ý, dẫn đến việc này vô pháp hoàn thành, không ảnh hưởng hứa hẹn của Tô Trầm, sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa. Lúc này các vị quốc chủ khó tránh khỏi sẽ nghĩ, thất quốc minh ước, chỉ là ta đơn phương gật đầu, những người khác vị tất đồng ý, tất sự bất thành, không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, như hết thảy lục quốc khác đều đồng ý, như vậy sự thành, tương tự không ảnh hưởng dù sao mọi người đều gật đầu mà, ai cũng không thể trách cứ ai. Tại dưới tình huống không cần độc kháng áp lực, có vấn đề mọi người cùng gánh này, gật đầu đồng ý loại chuyện nhỏ này liền thuận lý thành chương rồi. Đương nhiên, bản thân chuyện này cũng xác thực là một chuyện nhỏ, lấy thân phận đại hiền của Tô Trầm, hắn hứa hẹn, mọi người đối với hậu quả Cố Khinh La rời khỏi khá là lạc quan, vì vậy chuyện thuận thủy thôi chu làm cũng liền làm. Tâm thái đồng dạng cũng phát sinh tại trên người Lý Vô Y cùng Giang Cư Thánh. Chỗ tốt của bọn họ tự nhiên không còn là đề thăng huyết mạch, mà là một ít cái khác. Tỷ như một ít dược tề cải tiến, Tô Trầm còn là một dược tề đại sư. Một ít tư nguyên chân hy nguyên thạch đám quốc chủ có thể không để ý, thế nhưng tài nguyên chân quý vẫn là để tâm. Tô Trầm tại vô tộc tứ ngược một phen trở về, thu hoạch tràn đầy, chính là thời điểm tiêu tiền. Thậm chí Vĩnh Dạ Lưu Quang cho phép hắn mang về, cũng là vì cái mục đích này. Lấy về thủy thần chi nhãn cùng bất hủ chi hồn can hệ trọng đại, như không tiền bạc mở đường, thế tất khó thành. Đã có những công tác cơ bản này lót đường, phóng thích một cái Cố Khinh La chính là việc nhỏ. Đối diện lục quốc thư tín, Sở Nguyên cũng là triệt để không nói gì. Cuối cùng thở dài một tiếng, thủ đoạn của Tô Tiên Sinh, Sở Mỗ bội phục. Nếu lục quốc đều đã đồng ý, như vậy Cố Khinh La có thể rời khỏi Không Sơn. Cố Khinh La cùng Tô Tiên Sinh từ đây bị dược tề phi, sát cánh cùng bay thật sự đáng mừng. Đa tạ quốc chủ, vì vậy ta cũng là thiếu nợ đầy người a. Tô Trầm cười nói, vì thất quốc cung cấp phương án cải tiến huyết mạch, Tô Trầm cũng là đủ lợi hại, trừ hắn ra đại khái không ai có thể làm được. Ngươi cũng có thể nhân cơ hội nghiên cứu huyết mạch thất hoang thú cùng huyết mạch nguyên huyết, hơn nữa nghiên cứu của ngươi đối với vô huyết trùng kích pháp, lực lượng ngăn cản hẳn là đại đại suy yếu. Sở Nguyên ý vị thâm trường nói, chung quy là không gạt được bệ hạ. Tô Trầm mỉm cười, cũng không phủ nhận điểm ấy. Sở dĩ muốn vì thất quốc cung cấp phương pháp cải tiến, ngoại trừ có thể nghiên cứu lực lượng huyết mạch của bọn họ ra, cũng là vì chính mình giảm thiểu kẻ địch. Trước đây Tô Trầm không để ý lợi ích quý tộc, một lòng chỉ muốn vô huyết đề thăng chi đạo, đại đại trùng kích quý tộc huyết mạch, đưa tới nhiều mặt căm thù. Tao ngộ của Thiên Uy quân sau khi trở về chính là chứng minh. Nhưng theo Tô Trầm trải qua dần nhiều, phương thức xử sự cũng từ sắc bén trước đây trở nên càng thêm khéo đưa đẩy. Nếu đám quý tộc huyết mạch đã sợ mất đi địa vị của chính mình, ta liền nghĩ biện pháp để thăng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực chung quy có ý nghĩa tồn tại của nó, nghiên cứu của Tô Trầm giải quyết chính là vấn đề trùng kích cảnh giới, mà nắm giữ huyết mạch cùng không có huyết mạch còn có chiến lực chênh lệch. Đồng dạng cảnh giới, có huyết mạch bây giờ chính là mạnh hơn vô huyết. Nghiên cứu của Tô Trầm chỉ bất quá khiến vô huyết giả có thể tại lúc cấp bậc càng cao hơn tiếp thu huyết mạch, từ đó thu hoạch được tiềm lực càng lớn hơn. Bởi vậy hữu huyết cùng vô huyết dưới tình huống như vậy là có thể hình thành kết hợp hữu cơ. Trước đây huyết mạch là song trọng thôi động lực của cả tu vi và chiến đấu, sau đó thì khả năng diễn hóa thành thiết bị tăng cường chiến lực, chỉ cần xử lý tốt, vẫn như cũ có địa vị không thể xóa nhòa. Đương nhiên, loại tăng cường chiến lực này cũng không phải không cách nào thay đổi. Nguyên huyết pháp tướng của Tô Trầm chính là thay thế tốt nhất, nếu như nghiên cứu đến tầng thứ càng cao hơn, thậm chí khả năng vượt qua huyết mạch tăng cường. Bất quá bộ phận này liền thuộc về bí kỹ của Vô Cực Tông, là căn bản cho tương lai Vô Cực Tông lớn mạnh. Nói chung, cách làm hiện tại của Tô Trầm chính là hòa hoãn mâu thuẫn quốc nội. Nếu như nói cải cách trước đây là cải cách có tính phá hoại, vừa cấp cho nhân tộc tiềm lực cự đại đồng thời cũng phá hoại đoàn kết hiện tại, như vậy phương án tiếp sau đó liền khiến cải cách trở nên như mưa thuận gió hòa, không nói hoàn toàn tiêu trừ đối lập, chỉ ít mâu thuẫn là đã suy yếu rất nhiều. Vậy là liền như thế, một chuyện đối với người khác mà nói khả năng khó hơn lên trời, bị Tô Trầm rất dễ dàng hoàn thành. Tin tức Cố Khinh La có thể tự do hoạt động tại các quốc gia cảnh nội truyền đến Cố Phủ, tất cả mọi người Cố gia đều kinh ngạc. Sau đó chính là bùng nổ ra một phiến vui mừng. Sung sướng này không chỉ có là vì Cố Khinh La, cũng có là vì chính mình, ai có thể nói tương lai bản thân sẽ không có cơ hội như vậy đây. Một cái lỗ hổng một khi mở ra, tương lai có thể liền sẽ có càng nhiều chỗ hổng. Hy vọng tương lai tự do của Cố thị cũng vào lúc này chính thức mở ra một cánh cửa sổ. Cố Khinh La cũng là vui mừng vô cùng, nàng vui mừng, liền bởi vì rốt cục có thể ở bên Tô Trầm rồi. Ngày hôm đó, Cố phủ toàn phủ chúc mừng, liền ngay cả mấy vị lão tổ tông Cố gia một mạch không mấy khi xuất hiện cũng xuất động rồi, có thể thấy được Cố Khinh La phá lệ ngoại xuất một chuyện ảnh hưởng chi đại. Bất quá đối với người trong cuộc Tô Trầm cùng Cố Khinh La mà nói, việc đó trái lại không tính là gì. Lực chú ý của bọn họ chính tập trung tại trên Nguyên Cốt Quyền Trượng. Nguyên Cốt Quyền Trượng phóng thích ra một đoàn nhu quang, tạo thành hình ảnh trải đầy chữ nhỏ, tuy chỉ là trong nháy mắt, lại bị linh hồn tinh não của Tô Trầm nhớ kỹ. Đợi đến hình ảnh biến mất, Tô Trầm liền bắt đầu đọc thầm, Cố Khinh La thì nhanh chóng ghi chép. Rất nhanh, một phần ghi chép liên quan tới công pháp để thăng huyết mạch đại phong liền như vậy hoàn thành. Đúng, bọn họ hiện tại làm chính là những công tác lúc trước Tô Trầm hứa hẹn kia. Tại trong mắt người khác là công tác khả năng cần 5 tháng ròng rã mới có thể hoàn thành, tại dưới sự giúp đỡ của Nguyên Cốt Quyền Trượng cùng linh hồn tinh não, lại là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, đại giá liền chỉ là một ít nguyên tinh. Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là sự tình thật chỉ đơn giản như vậy, Nguyên Cốt Quyền Trượng tiên đoán tương lai, muốn theo thời gian tìm tới đáp án, nhất định phải trước tiên nắm giữ năng lực cùng điều kiện tìm tới đáp án. Vì vậy loại tool này cũng chỉ có Tô Trầm có thể sử dụng, biến thành người khác đến dùng Nguyên Cốt Quyền Trượng, đem nguyên tinh cấp nguyên thú ném vào cũng vô dụng, bởi vì tại trong tương lai của phần lớn mọi người, bọn họ cả đời không thể nào làm ra đột phá gì. Nguyên Cốt Quyền Trượng tiết kiệm chính là thời gian, là loại chỉ cần trên lý thuyết người có thể làm được, vậy hiện tại liền có thể giúp người thực hiện kia. Vì vậy chỉ là thời gian một đêm, Tô Trầm liền đã thu được 6 phần công pháp để thăng huyết mạch, phần của Thủy Trạch đã sớm thu được cùng giao cho Giang Tích Thủy. Bảo bối này cũng thật là tiện dụng, thấy công tác nguyên bản là phải khốn nhiễu Tô Trầm khá nhiều năm, một đêm công phu liền toàn bộ hoàn thành, Cố Khinh La cũng không khỏi thở dài, đúng rồi, làm sao ngươi không sớm chút làm như vậy. Đến quá dễ dàng, bọn họ liền sẽ không quý trọng. Tổng không thể thật sự nói cho bọn họ, thứ bọn họ bỏ ra cái giá to lớn đạt được, ta chỉ dùng một buổi tối liền xử xong chứ. Không vội, để bọn họ đợi một ít thời gian, đằng nào lúc trước hứa hẹn chính là trong vòng 3 năm giao phó. Cố Khinh La đôi mắt phát sáng, khẽ bấm Tô Trầm một cái, liền ngươi giảo hoạt nhất, cái gì cũng tính toán. Được rồi, không nói cái này, tiếp sau đó đến phiên ngươi. Ta, Cố Khinh La giật mình, ta cũng muốn. Huyết mạch Cố thị là huyết mạch đệ nhất của nhân tộc ta, như có thể thay đổi đề thăng, nhất định tiến thêm một bước. Lại nói ngươi hiện tại tuy rằng tự do, thế nhưng theo ta, nguy hiểm cũng tất nhiên tăng cường. Thiên không chiến y tuy mạnh, cuối cùng không thể khiến ngươi vô địch. Cải tiến bí pháp huyết mạch, bắt buộc phải làm, vô luận thế nào, ta không thể để cho ngươi có chuyện. Nghe nói như thế, Cố Khinh La trong lòng ngọt ngào. Tô Trầm không ra vẻ như nam nhân khác, nói cái gì theo ta quá nguy hiểm, ngươi cũng không cần phải theo ta, mà là nỗ lực vì Cố Khinh La đánh vỡ gông xiềng đồng thời, vì nàng tăng cao thực lực. Phải nói, đây mới là chuyện một cái trượng phu chịu trách nhiệm nên làm. Hiến tế mới lại một lần nữa bắt đầu, theo nguyên tinh biến mất, hình ảnh lại không có xuất hiện. Nguyên tinh cấp lãnh chúa cũng không thể tiên đoán sao, Tô Trầm khẽ nhíu mày một thoáng. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm lần nữa hiến tế, lần này hắn thả lên một viên vương cấp nguyên tinh, còn có một nắm thì chi xa, còn có một chút vật liệu phụ trợ. Vậy mới nói muốn đi đường tắt cũng vẫn phải cần phí tổn, chỉ riêng là những vật liệu này liền khiến không biết bao nhiêu nguyên khí sĩ phí hết tâm tư để đạt được, Tô Trầm nhưng chỉ vì lấy trước một cái đáp án. Tiên đoán rốt cục hiển hiện, bất quá xuất hiện tại trong tiên đoán không phải công pháp viết sẵn, mà là một bộ hình ảnh có chút quỷ dị cổ quái. Đó là một phiến hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bốn phía ẩn nhiên có nước biển đang dũng động. Thiên không là một phiến mây đen giăng kín, bão táp chính tự thượng phương điên cuồng ập xuống, uy áp khủng bố xuyên thấu qua hình ảnh cũng có thể truyền đạt đến trong lòng quan giả, khiến cho người cảm thụ được khủng bố lớn lao. Ngay tại bên dưới hắc ám mù mịt này, trong liệt hỏa hừng hực, một bóng người đang lay động. Nhìn kỹ, đó thình lình chính là Cố Khinh La. Nàng ở trong mảnh bão táp này xuyên hành, trùng nhập vào hỏa diễm kia nhưng không thể thương nàng mảy may, cả người đều chán phóng ra quang thải cường liệt. Sau đó nàng quay đầu liếc mắt nhìn, cái nhìn này chính đối diện với Tô Trầm Cố Khinh La đang quan sát. Sau đó Cố Khinh La há miệng lên tiếng gì đó, nhưng nghe không rõ, nhìn không thấy. Tiếp lấy chính là phanh một tiếng, hết thảy hình ảnh yên tiêu vân tán. Tô Trầm cùng Cố Khinh La ngạc nhiên không nói gì. Một lát, Cố Khinh La mới nói, chuyện này, đến cùng là chuyện gì vậy? Tại sao tiên đoán phương pháp để thăng huyết mạch Cố thị, lại nhìn thấy một đoạn hình ảnh quỷ dị như vậy? Lẽ nào vậy ý nghĩa là ngày nào đó Cố Khinh La sẽ tao ngộ tình huống như vậy? Đây là tốt hay xấu? Là cát là hung? Tô Trầm không biết đáp án, chỉ là sâu trong nội tâm, bản năng cảm thụ được một tia bất an. Chương 931, Phi Tiên Tâm Pháp. Chương 185, Phi Tiên Tâm Pháp. Ngày thứ ba sau khi được phóng thích lệnh, Tô Trầm mang theo Cố Khinh La về Vô Cực Tông. Vừa tới đến Vạn Kiếm Sơn, liền nhìn thấy trên Vạn Kiếm Sơn sáng lên trùng thiên hỏa diễm. Hỏa diễm này không phải hỏa diễm, mà là từng đạo kiếm khí tung hoành, từng cái pháp tướng bay lượn, bốc thẳng lên trên, chấn động vân tiêu. Đây là Vô Cực môn hạ, đến hàng mấy chục ngàn môn nhân đệ tử, đang vì môn chủ của bọn họ, vì vị nhân tộc đại hiền, người sáng lập cách cục chưa từng có từ cổ chí kim cho nhân tộc này phát ra tiếng hô hoan nghênh về nhà. Cố Khinh La nhìn giật mình há to miệng, Vô Cực Tông vậy mà đã có nhiều đệ tử như vậy sao? Đúng a, ta cũng giật mình đây. Tô Trầm thổn thức nói, đây đều là bọn Lý Sùng Sơn làm rất tốt a. Ta vị tông chủ này đến là có chút ngồi mắt ăn bát vàng, không lo chính nghiệp. Cố Khinh La liền uyển chuyển liếc hắn một cái, đúng rồi, người phải tiêu diêu tứ hải, gieo vả các tộc, càng phải dũng cứu mỹ nhân, chí đoạt phương tâm, nào có thời gian để ý những thứ này. Tô Trầm ngửa mặt lên trời cười ha ha, không tiếp cái vấn đề này. Phương xa là đám người Lý Sùng Sơn đã tới, thấy Tô Trầm đồng thời thi lễ tham kiến tông chủ. Tô Trầm vội nói, mọi người không cần đa lễ, đều là người mình. Lý Sùng Sơn liền nghiêm mặt nói, chính vì đều là người mình, mới càng phải hiểu lễ. Vô Cực Tông bây giờ đã không còn như xưa, gia đại nghiệp đại, nếu như không có quy củ, sao thành phương viên. Cái thời đại này, lễ chính là bổ sung hữu hiệu của Pháp, một ít phương diện thậm chí càng mạnh hơn Pháp. Dù sao Pháp là cưỡng chế, có tôn Pháp hay không quyết định bởi thực lực cá nhân, mà lễ là phát từ nội tâm. Thứ ngăn cản đại năng không nhìn bách tính, tùy ý tàn sát, thường thường không phải Pháp, mà là lễ. Chính vì nguyên nhân này, lễ tiết ý nghĩa cực nặng, nghe Lý Sùng Sơn nói như vậy, Tô Trầm cũng không tiện biện bác nữa, nhận một bái này của chúng nhân. Bái xong chúng nhân đồng thời hồi sơn, Tô Trầm hỏi, Vô Cực Tông hiện có bao nhiêu người? Lý Sùng Sơn, hồi tông chủ, hiện hữu môn nhân đệ tử tổng cộng 32.240 người. Nhiều như vậy, Tô Trầm bị dọa cho nhảy dựng. Năm đó thời điểm Vô Cực Tông khởi đầu, lấy Thiên Uy quân cũ làm chủ thể, nhân số còn chưa quá vạn, lúc này mới ngăn ngắn mấy năm thời gian, một thoáng liền đột phá đến hơn 3 vạn, nhân số tăng lên gấp 3. Phải biết nơi này không phải là phố xá sầm uất, mà là người ở thưa thất Vạn Kiếm Sơn, người của hết thảy khu vực xung quanh Vạn Kiếm Sơn gộp lại, có được con số 5.000 hay không còn là một vấn đề đây. Bên cạnh Sở Anh Huyền cười nói, đều là nhờ phúc tông chủ. Có tên tuổi nhân tộc đại hiền của tông chủ, lại thêm Vô Cực Tông, vô huyết trùng kích diêu quang pháp, dụ hoặc, người muốn gia nhập Vô Cực Tông ta như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Chỉ hơn 2 vạn người này, đã là qua chúng ta phản phục chọn lựa a. Năm đó Tô Trầm đáp ứng Long Tang, không đem vô huyết trùng kích diêu quang pháp công nhiên tung ra, chỉ truyền môn nhân tử đệ, nhưng để lại cái đường lui, chính là không đáp ứng Vô Cực Tông thu bao nhiêu người. Tại trong mấy năm khởi đầu, này đến còn không có gì, thế nhưng theo vô huyết trùng kích pháp dần dần phổ cập, càng ngày càng nhiều người khát vọng thu được vô huyết pháp tiến một bước, vào lúc này lại truyền ra Vô Cực Tông cũng đã có bí pháp trùng kích diêu quang, bất quá chỉ dạy môn nhân đệ tử, kết quả liền có thể tưởng tượng được. Chính như Sở Anh Huyền đã nói, chỉ tính 2 vạn người này, còn là kết quả bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, sự thực là hiện tại mỗi ngày đều có lượng lớn nguyên khí sĩ từ nơi khác đi tới, muốn bái vào môn hạ Vô Cực Tông. Một mực Vô Cực Tông thu môn nhân tử đệ cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ cần khảo tư chất, càng cần khảo tâm trí, lễ tiết. Môn phái không giống gia tộc, không có liên hệ huyết mạch, dựa cả vào thụ nghệ chi tình, sư đồ ân đức, chính vì nguyên nhân này, đặc biệt coi trọng truyền thống lễ giáo. Mỗi một người muốn gia nhập Vô Cực Tông, đều phải trước tiên nhập lễ pháp đường, học 3 năm lễ nghi, nói trắng ra chính là trải qua một phen tôn sư trọng giáo tẩy não xong mới cho phép tiến nhập. Rất nhiều người bởi vậy từ bỏ, thế nhưng càng nhiều người nhưng vẫn như cũ không oán không hối đâm vào. Hết cách rồi, vô huyết trùng kích pháp mê hoặc thực sự quá lớn rồi. Không nói những cái khác, chỉ lấy riêng Vô Cực Tông làm ví dụ. Thiên Uy quân cũ thời điểm sớm nhất, tu vi quá diêu quang bất quá rất ít 10, 20 người, nhưng hiện tại theo vô huyết pháp phổ cập, qua thời gian mấy năm bồi dưỡng, tu vi quá diêu quang thình lình đã đạt số lượng 500. Cái này cũng chưa tính, đáng sợ nhất chính là còn lại chưa đột phá diêu quang cũng người người đều là khai dương cảnh, khai dương trở xuống, thật ngại quá, đã không tồn tại. Mà theo thời gian trôi đi, con số này còn sẽ tiếp tục tăng cường. Căn cứ phán đoán, cho dù là kẻ tu luyện chậm nhất, nhiều nhất 5 năm cũng có thể thành tựu diêu quang. Nói cách khác, tương lai trong vòng 5 năm, rất có thể sẽ thành cục diện Thiên Uy quân cũ toàn bộ diêu quang. Điều này nếu truyền đi, tuyệt đối là thành tựu chấn động nhân tâm. Nhưng mà đây chính là kết quả tất nhiên khi tu hành pháp phổ cập, trên thực tế đừng nói Vô Cực Tông, cơ sở thực lực của cả nhân tộc đều đang phổ biến tăng lên, phí huyết khai dương đã bắt đầu đầy đường. Cũng chính là Tô Trầm thụ giới hạn bởi hứa hẹn đối với Long Tang năm đó, không có tung ra, trùng kích diêu quang pháp, bằng không diêu quang cảnh cũng phải tăng nhanh. Dù vậy, số lượng diêu quang cũng vẫn là cực tốc tăng trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đây thời điểm không có, vô huyết trùng kích phí huyết pháp, mọi người cần phải mượn lực lượng huyết mạch để hoàn thành trùng kích. Mà tạp huyết mạch phụ trợ lực lượng có hạn, diêu quang tức là đỉnh phong. Hiện tại đã có tầng dưới trùng kích pháp rồi, đại đa số người đều sẽ chọn trước tiên vô huyết trùng kích đến khai dương cảnh, sau đó lại cấy ghép lực lượng huyết mạch. Cứ như vậy, lực lượng huyết mạch vẫn như cũ có thể phát huy, nhưng bởi vì cơ sở cao, có thể phụ trợ để thăng cấp độ cũng cao. Tạp huyết mạch trước đây cảnh giới tối cao là diêu quang, hiện tại lại là trên lý thuyết có thể đạt đến hóa ý cảnh. Sở dĩ nói là trên lý thuyết, là bởi vì bởi thời gian còn thiếu, tạm thời còn chưa ai làm được. Nếu như lại học đến vô huyết trùng kích diêu quang pháp, vậy trên lý thuyết tạp huyết mạch thậm chí có thể trùng kích đến hoàng cực cảnh, vô huyết mạch giả đạt đến cảnh giới đỉnh cao không còn là mộng, cường giả tối đỉnh cũng sẽ không còn là gia tộc huyết mạch lũng đoạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao những người kia nghĩ tất cả biện pháp cũng phải vào vô cực tông. Thực sự là mê hoặc quá to lớn, học được vô huyết trùng kích diêu quang pháp, lại sử dụng huyết mạch, tương lai liền có khả năng trùng kích hoàng cực cảnh. Đó chính là cảnh giới tối cao hiện tại nhân tộc đã biết. Nghe nói tông chủ liền, vô huyết trùng kích nhiên linh pháp, đều đã nghiên cứu ra rồi, nếu như tại nhiên linh cảnh lại sử dụng huyết mạch, tỷ lệ hoàng cực liền càng nhiều hơn. Mà hết thảy những thứ này, đều phải gia nhập vô cực tông mới có thể thực hiện. Vì vậy 3 năm tẩy não tính là gì, nếu không phải mệnh chỉ có một cái, thật lòng móc cả ruột gan cũng có thể. Đây tương tự là nguyên nhân tại sao quý tộc huyết mạch hận Tô Trầm hận đến nghiến răng. Tô Trầm không ở mấy năm qua, vô cực tông cũng là bị gây không ít phiền phức. Cũng may vô cực tông vị trí hoang vu, tự cấp tự túc, thực lực cũng không yếu, người bình thường vẫn đúng là không làm gì được bọn họ. Quan trọng nhất chính là, năm đó chưa ra thất bại đã chứng minh một chuyện, vây chặt tri thức truyền bá là cách làm ngu xuẩn nhất cũng vô hiệu nhất. Chỉ có giết chết người phát minh tri thức mới là căn bản. Làm sao Tô Trầm căn bản không ở quốc nội cùng bọn họ chơi, dẫn đến đám quý tộc huyết mạch cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng chính là thực lực của bản thân vô cực tông tăng trưởng, đã không phải tùy tiện cái quý tộc huyết mạch nào cũng có thể tiêu diệt. Không nói những cái khác, chỉ riêng 500 diêu quang kia liền không phải tùy tiện ai cũng có thể đối phó. Người xuất thân thiên uy quân cũ, tối thiện liên thủ chi đạo, lại thêm vào thực lực cá nhân, liên hợp lại chính là hoàng cực cảnh cũng dám đánh. Vì vậy quá khứ những năm qua, vô cực tông tuy rằng phiền phức không ít, nhưng nguy cơ diệt môn gì đó đến là không có. Mà những thứ này có thể nói đều là công lao của bọn Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang. Bất quá tuy rằng chúng ta đã cực điểm sàng lọc, nhưng vẫn như cũ rất khó đảm bảo tất cả mọi người đều trung tâm bản phái, trong đó càng có khả năng có gia tộc tiệm nhập nằm vùng. Phụ trách giám sát Quách Văn Trường có chút ưu tâm lo lắng nói, trước đó vài ngày, đã bắt được một phản đồ cố gắng đem công pháp mang về. Đó là một tên tiểu tử ta đã từng rất xem trọng, cũng là ta thu nhận sớm nhất. Nhưng cuối cùng không thể chịu đựng mê hoặc, bán đứng bản phái. May mắn là phát hiện kịp thời. Tô Trầm gật gật đầu, sạp hàng lớn rồi, chuyện như vậy liền cũng không thể tránh được. Bất quá cũng không có gì, kỳ thực nếu không phải lúc trước thỏa thuận với Long Tang, vô huyết trùng kích diêu quang pháp ta vốn là dự định truyền đi. Sau đó suy nghĩ đến vô cực tông phát triển lớn lên, mới tạm thời lưu lại. Tương lai nếu thật sự có một ngày truyền đi, cũng không có quan hệ gì, không cần lưu ý. Lâm Thiếu Hiên nói, thế nhưng cân nhắc tới tương lai lâu dài cho vô cực tông ta, trùng kích siêu quang pháp có thể truyền bá, nhưng tốt nhất truyền bá chậm chút. Tô Trầm cười nói, vậy nên mục đích của chúng ta không phải muốn lũng đoạn bí pháp, mà chỉ là nhờ vào đó lớn mạnh. Công tác của Quách trưởng lão vẫn trọng yếu như cũ. Việc truyền bá vô huyết pháp này có thể che đậy liền che đậy, thật đến một ngày không chặn nổi, cũng không cần lo lắng, liền khi thời cơ tới, chúng ta ăn no rồi, cũng đến thời điểm nên tạo phúc nhân tộc. Vạn sự thuận theo tự nhiên là được, nghe nói như thế, Quách Văn Trường thở phào một hơi. Thực sự là những gia tộc kia thẩm thấu được quá lợi hại, làm cho hắn đầu đều lớn rồi. Có câu nói này của Tô Trầm, hắn liền yên tâm hơn nhiều. Bất quá vô huyết trùng kích pháp là căn bản của nhân tộc, không tiện giấu làm của riêng, những bí pháp tăng tiến chiến lực khác, nên giữ vẫn phải giữ. Ta xem sau đó môn hạ đệ tử cũng phải làm chút phân chia. Tỷ như chúng ta có thể phân biệt thành nội môn, ngoại môn, thân truyền. Pháp môn trùng kích, các đệ tử đều có thể học, chỉ cần tu vi đến là được, thế nhưng bí kỹ giống như pháp tướng, thì cần phải tiến vào nội môn mới được. Còn bí kỹ độc môn cấp trưởng lão đại năng, thì không phải thân truyền không thụ. Tô Trầm thoại phong chợt chuyển nói, chúng nhân nghe xong dồn dập khen hay, phân chia như vậy, cũng khiến nội bộ đã có tính cạnh tranh, có lợi cho môn hạ tiến một bước đề thăng, đồng thời cũng có thể hữu hiệu ngăn cách tất cả môn nhân bị hoài nghi, tiến một bước giảm thiểu những kẻ có tâm gây rối. Tô Trầm tâm hướng nhân tộc, nhưng thân cốt nhục còn có thiên vị đây, hắn còn không thánh nhân đến mức độ vì nhân tộc đại nghiệp, hoàn toàn không suy nghĩ cho môn nhân của chính mình. Mặt khác, thánh nhân như vậy cũng là không làm nên chuyện, dù sao không ai nguyện ý theo ngươi. Vào lúc ấy, Cố Khinh La đột nhiên chậm chậm nói, chú ý đến là đều rất tốt, chỉ là có một vấn đề. Cái gì? Tô Trầm hỏi, Cố Khinh La nói, các ngươi không cảm thấy, vô huyết trùng kích pháp danh tự này, quá không dễ nghe sao? Lời này khiến một đám đại lão hai mặt nhìn nhau, nghĩ nhiều chuyện như vậy, lại vẫn để lọt cái này. Được Cố Khinh La đề tỉnh một chút như thế, mọi người chỉ cảm thấy rất có đạo lý. Cả ngày vô huyết trùng kích dẫn khí, trùng kích phí huyết, tên gọi cũng quá là khó nghe. Thạch Khai Hoang càng là vuốt râu nói, tông chủ phu nhân nói không sai, pháp này là căn bản lập phái của phái ta, hẳn cần phải lấy một cái hảo danh tự, không thể kêu gọi qua loa như vậy nữa. Tông chủ, liền mời ngươi tới chọn một cái tên đi. Đặt tên sao? Ánh mắt của Tô Trầm híp lại, đứng tại trên Kình Thiên Phong, Tô Trầm nhìn hướng phương xa. Hắn lẩm bẩm nói, vô cực tông ta đặt chân Vạn Kiếm Sơn, nhân tại đỉnh núi, chính là một cái chữ tiên. Tiên giả, hư vô phiếu miểu chi tồn tại, tuyên cổ chưa thấy, chỉ tồn tại trong huyễn tưởng của mọi người. Thế nhưng ta khai sáng vô huyết chi pháp, chính là vì khiến nhân tộc ta không ngừng tiến tới, như trèo lên núi cao, đặt chân đỉnh núi. Như có một ngày, nhân tộc ta có thể vô huyết thành tựu hoàng cực, thậm chí khai sáng ra cảnh giới mới, đó có lẽ chính là tiên chi cảnh giới trong mộng tưởng của chúng ta. Vì vậy, vô huyết trùng kích chi pháp này, liền gọi nó phi tiên tâm pháp đi. Chương 932, 5 năm bay vọt. Chương 1, 5 năm bay vọt. Đông đi xuân đến, đảo mắt lại là một năm. Cáo biệt Hàn Đông, Vạn Kiếm Sơn nghênh đón một mùa đẹp nhất trong năm. Trong này lại lấy tiên nữ phong đẹp nhất, khắp núi hoa tươi tại thời gian này nở rộ, đem toàn bộ sơn phong đều bao phủ tại trong một mảnh biển hoa rực rỡ. Đợi đến gió thổi qua, cánh hoa phiêu phiêu dương dương rơi trên mặt đất, càng là hình thành một phiến mưa hoa, một con đường đầy hoa. Nơi này là nơi ở của Cố Khinh La, liền ngay cả sơn phong cũng nhân nàng mà lần nữa đắc danh. Trong nháy mắt, Cố Khinh La tới Vô Cực Tông cũng đã được 5 năm. So với lúc trước, Vô Cực Tông bây giờ khí thế lại cường thịnh hơn rất nhiều. Thời điểm ban đầu, Vô Cực Tông chỉ nắm giữ một tòa Kình Thiên Phong, 8.000 thiên uy lão binh, mà hiện tại, Vô Cực Tông đã hùng cứ 18 tòa sơn phong, dưới trướng môn nhân đệ tử đạt 7 vạn chúng, phạm vi ngàn dặm càng đều nằm trong sự trưởng khống. Nếu không phải vị trí hoang vu, chỉ riêng quy mô này cũng đủ để cho vô số người động dung. Đã từng núi hoang bây giờ tại dưới môn nhân Vô Cực Tông khai khẩn cũng chính biến thành ốc thổ, trong đó lại lấy Hà Nguyên Phong là nhất. Hà Nguyên Phong chính là sơn phong trồng Hà Nguyên Thảo, nơi này bây giờ đã là dược viên của Vô Cực Tông. Ngoại trừ Hà Nguyên Thảo ra, Tô Trầm năm đó từ Vũ Thần Giáo đạt được thần dược Nguyệt Hoa cùng với lượng lớn linh thực chân hy khác cũng được trồng ở chỗ này. Hà Nguyên Thảo cùng Nguyệt Hoa càng là hình thành nên phối hợp tuyệt diệu. Tác dụng của Hà Nguyên Thảo là gia tốc linh thực sinh trưởng, một cây linh thực cần trăm năm mới có thể đào tạo tại phụ cận Hà Nguyên Thảo khả năng chỉ cần mấy chục năm thậm chí mấy năm liền có thể trưởng thành, tốc độ cụ thể thì quyết định bởi cấp độ của bản thân linh thực cùng với khoảng cách cùng Hà Nguyên Thảo. Cấp độ càng thấp, khoảng cách càng gần thì hiệu quả càng tốt. Nguyệt Hoa ngoại trừ bản thân là thần dược ra, còn có hiệu quả đề thăng phẩm chất linh thực. Khi hai thứ này kết hợp cùng nhau thì hình thành phản ứng hóa học chính là linh thực trong dược viên bất luận niên hạn sinh trưởng cùng phẩm chất đều nhanh chóng đề thăng. Vô Cực Tông bởi vì thời gian lập phái tương đối ngắn, căn cơ vẫn luôn là vấn đề lớn. Thế nhưng Hà Nguyên Thảo cùng Nguyệt Hoa hữu hiệu giải quyết điểm ấy. Đã có đầy đủ tư nguyên, liền có thể chế tác lượng lớn dược vật. Thần Dược Phong chính là địa phương Vô Cực Tông dùng để luyện dược. Dược tề là một môn phát triển mạnh nhất bên trong hết thảy tạp học của Vô Cực Tông, nguyên nhân rất đơn giản. Tô Trầm chính là một tên dược tề đại tông sư. Chính vì nguyên nhân này, ngọn núi này hiện tại là do Tô Trầm tự thân nắm giữ. Mỗi ngày từ nơi này sản xuất lượng lớn đủ loại dược vật chân hy, phân phát đến môn hạ các đường, phát cho môn hạ. Đương nhiên, những thuốc này cũng không phải dễ cầm như vậy, phải vì tông môn làm ra cống hiến. Một cái tông môn khổng lồ nhất định phải có con đường thu nhập của bản thân, môn phái xét tới cùng là phải dựa vào quảng đại môn nhân để phát triển, cũng thu được tiền lời. Vô Cực Tông hiện nay thu nhập chủ yếu có tam đại khối. Bộ phận thứ nhất là khai khẩn đất hoang, trùng thực linh điền, khiến môn phái tại nhu cầu cơ bản tự cấp tự túc. Bộ phận này do đệ tử ngoại môn cấp bậc thấp nhất đảm đương, nông đường phụ trách. Vô Cực Tông càng là vì thế khai hoang ba tòa sơn phong, khiến cho ruộng thang khắp núi. Bộ phận thứ hai là thương mậu. Sau khi thế lực Vô Cực Tông lớn mạnh, liền mở cửa hàng tại các thành xung quanh, bao quát Bảo Khí Hành, tiệm gạo, nhà thuốc, cửa hàng tơ lụa, tiền trang các loại không thiếu gì cả, do Lý Thứ phụ trách, cũng do một ít đệ tử ngoại môn xuất sắc trong tông môn cùng nội môn phổ thông đảm đương thủ vệ, lấy hình thức nhiệm vụ phân phát, sau khi hoàn thành có công pháp, dược tề, trang bị các loại khen thưởng. Bộ phận thứ ba chính là cho thuê vũ lực rồi, bộ phận này chủ yếu do đệ tử cao tầng bên trong nội môn phụ trách. Vô Cực Tông bây giờ có được lượng lớn đệ tử trung tầng, bất quá trung tầng ở đây chỉ chính là cấp bậc Diêu Quang, ở bên ngoài cũng coi như thỏa thỏa cao tầng. Bởi vì lũng đoạn, trùng kích Diêu Quang Pháp, à không, Phi Tiên Tâm Pháp tầng thứ tư duyên cớ, môn hạ Vô Cực Tông Diêu Quang cảnh đã nhiều đến mức độ làm người giận sôi. Cũng may những Diêu Quang này phần lớn thời gian đều phân tán các nơi, chấp hành nhiệm vụ ngoại phái, vì tông môn tìm kiếm tư nguyên, vì vậy ai cũng không biết môn hạ Vô Cực Tông đến cùng có bao nhiêu tồn tại Diêu Quang trở lên. Chỉ có Tô Trầm, Lý Sùng Sơn những cao tầng này biết, đó đã là một cái con số làm người giận sôi. Không nói ra, tự nhiên là bởi vì tại trước khi có lực lượng tuyệt đối, tạm thời biết điều thì hơn. Bất quá thực lực có thể biết điều, ảnh hưởng nhưng lại biết đều không nổi. Tùy theo lượng lớn đệ tử ngoại phái xuất hiện, thế lực Vô Cực Tông chính Vô Khổng Bất Nhập tiến vào thất quốc, cứ việc thụ môn chủ lệnh hạn chế, đệ tử Vô Cực Tông làm việc đã biết điều hết mức, sự thực lại là tiếng tăm Vô Cực Tông nhưng vẫn là càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng mạnh. Soạt, Diệp Phong Hàn một kiếm đâm chết nam tử trước mắt, làm sao có khả năng? Tên nam tử đầu báo mắt tròn kia không dám tin tưởng, bưng cổ họng của chính mình ngã quỵ trong vũng máu, hắn còn có chút không cam lòng, sắp chết còn nói, ngươi, làm sao có khả năng, phá được, cửu trọng yên la cháo của ta, thiết, chỉ là huyễn thuật mà thôi, Tiềm Long Phong mỗi năm sát hạch đều có, nào là vấn tâm quan, cơ sở quan, quá không được cửa ải này cái khác cho dù tốt cũng không cho hạ sơn. Diệp Phong Hàn xem thường bĩu môi trả lời, vấn, tâm, quan, nam tử kia rất muốn biết vấn tâm quan là cái gì. Nhưng hắn chung quy chưa kịp hỏi liền ngã xuống. Diệp công tử thần uy, Diệp công tử quả nhiên ghê gớm, quỷ diêm la này luôn luôn xảo trá cực kỳ, tối thiện huyễn thuật, vô tung vô ảnh, cũng không biết bao nhiêu người muốn bắt hắn đều bắt không được, chung quy vẫn là ngã vào dưới kiếm của công tử. Đúng vậy, công tử thần kiếm a, Diệp công tử uy vũ. Đạo bàng thương đội, một đám thương lữ vệ đội mắt thấy Diệp Phong Hàn đại hiển thần uy, dồn dập chúc mừng, các loại nịnh nọt không cần tiền đưa lên. Diệp Phong Hàn lười biếng ngáp một cái, được rồi, loại lời này liền không cần phải nói, nắm tiền của người thay người làm việc, nếu ta đã thu chỗ tốt của các người rồi, tự nhiên sẽ đem sự tình giải quyết, hộ tống các người bình yên vô sự. Đúng rồi, thật giống bản thân quỷ diêm la này cũng tại trên bảng danh sách truy nã, đáng giá vài đồng tiền chứ. Như vậy đi, thi thể quỷ diêm la cho các ngươi, phụ tương hoa các ngươi hộ tống, ta muốn một đóa, thế nào? Những thương nhân kia nghe xong châu đầu ghé tai một phen, lập tức đồng ý. Lấy được phụ tương hoa, trên mặt Diệp Phong Hàn cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tông môn mỗi năm đều sẽ thông báo một ít nhiệm vụ tìm kiếm tư nguyên, chỉ cần sau khi lấy được giao ra, liền có thể đạt được cống hiến khen thưởng đối ứng. Phụ tương hoa chính là một trong những tư nguyên điểm danh năm nay, sau khi giao lên có thể đạt được 50 điểm cống hiến. Tính toán như thế, mình đã sắp kiếm đủ 1.000 điểm cống hiến. Chỉ cần kiếm đủ cống hiến, liền có thể đi truyền công phong tìm kiếm pháp tướng bản thân đã sớm vừa ý từ lâu. Đắc ý đem vụ tương hoa thu cẩn thận, Diệp Phong Hàn chính muốn rời khỏi, chợt thấy xa xa một người hướng bản thân chạy tới, tốc độ cực nhanh, mặt sau còn theo một đám người, nhìn dáng dấp là đang đuổi giết hắn. Chuyện không liên quan tới mình, Diệp Phong Hàn vốn là không chú ý, vì vậy chỉ là liếc mắt nhìn liền chờ rời khỏi. Nhưng cái nhìn này quét tới, Diệp Phong Hàn phát hiện thân pháp đối phương sử dụng bất ngờ là một loại thân pháp trong tông môn, không khỏi dừng bước nói, vạn kiếm môn hạ khách. Người kia nghe nói như thế, tinh thần đột chấn, lưu hỏa tam niên đăng. Môn hạ đệ tử Vô Cực Tông hành tẩu thiên hạ, thông thường sẽ không tự báo tông môn, để giảm thiểu ảnh hưởng, vì thuận tiện liên hệ, liền chọn dùng một chút tiếng lóng. Hai câu vừa nãy này, chính là Diệp Phong Hàn đang dò hỏi đối phương có phải là môn hạ Vô Cực Tông. Mà đối phương thì không thể trực tiếp trả lời có phải hay không, mà là phải căn cứ tình huống tự thân đưa ra thân phận rõ ràng sáng tỏ. Cái gọi là lưu hỏa chính là chỉ lưu hỏa bộ, tam niên chỉ nhập bộ 3 năm, đăng chỉ quang minh, phá trừ hắc ám, chỉ thu được tình báo, nói cách khác người này là môn hạ Vô Cực Tông lưu hỏa bộ đệ tử 3 năm kỳ. Nghe thấy trả lời này, Diệp Phong Hàn khóe miệng nhếch lên, người vận khí không tệ. Nâng tay, xuất kiếm. Một kiếm này giản dị, tự nhiên, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút chậm. Đồng thời người trả lời kia cũng phản thân tung trưởng, trong miệng còn hô nói, không phải ta vận khí tốt, mà là bản thiếu tính toán chưa từng sai. Một trường này không kích, không có kích trúng bất kỳ mục tiêu. Thế nhưng bốn phía không gian đều là ngưng lại, không khí như nước, nguyên năng đình trệ, tất cả mọi người đều cảm giác hành động thụ trở, liền nguyên lực đều vận chuyển bất tiện. Cùng lúc đó một kiếm cực chậm này của Diệp Phong Hàn dĩ nhiên bổ tới. Liền thấy một đạo quang hoa sắc bén đột nhiên sáng lên, hai tên nguyên khí sĩ cầm đầu hiển nhiên cũng là tồn tại thực lực không kém, thế nhưng đối diện một kiếm này lại càng không có cách nào chống lại, tại chỗ bị tước thành hai đoạn. Kiếm khí dư âm tiếp tục tiến tới, trong nháy mắt lại chảm sát 7-8 tên truy kích giả, nhìn đến những người còn lại sợ hãi, đồng thời dừng bước. Đệ tử Vô Cực bị truy kích kia cười to, ta đã nói rồi lão tử đồng môn khắp thiên hạ, nhất định có thể đụng với sư huynh đệ đồng môn của ta, bảo các ngươi đừng truy, còn không tin, đồ tự tìm chết. Trong khi nói liên tục đánh ra 18 trưởng, lần này không còn là cầm cố không gian, mà là thuần túy tiến công, đánh cho những người còn lại dồn dập thổ huyết mà chết. Kinh đào phách ngạn trưởng, không gian tu di, tên nhóc con, người rất lợi hại a. Diệp Phong Hàn cũng lấy làm kinh hãi. Hai môn nguyên kỹ này tại truyền công phong đó chính là cần cống hiến cực cao mới có thể đổi đến. Tiểu tử này nhập lưu hỏa bộ bất quá 3 năm, vậy mà đã có thể có cống hiến như thế, không phải mặt trên có người, chính là bản thân như bức. Vô Cực tông môn phái Tân Hưng, hưng thịnh bừng bừng, không gian thượng thăng to lớn, loại chuyện như dựa vào mặt trên có người, này giai đoạn hiện tại cơ bản sẽ không phát sinh, vì vậy cũng chỉ có thể là bản thân nỗ lực. Lại liên tưởng đến hắn vừa nãy bị người đuổi giết, Diệp Phong Hàn hỏi, đạt được tin tức gì? Một đám quy nhi tử Kim Thiềm Lâm ra, dự định cướp cửa hàng Hợp Khánh Long, lại giá họa cho phỉ đạo địa phương. Tiểu tử kia hứng hờ trả lời, ngươi giúp ta một tay, tin tức này ngươi một nửa ta một nửa, hẳn có thể đáng giá 10 cái điểm cống hiến. Diệp Phong Hàn nói, ta cho rằng ta là cứu ngươi một mạng. Thiết, không có ngươi ta cũng có thể chạy thoát. Người kia trả lời, diêu quang trở xuống, có thể đuổi kịp Thường Hòa ta không có mấy kẻ. Diệp Phong Hàn lấy làm kinh hãi, nguyên lai ngươi chính là phi viên Thường Hòa, xếp hạng 7 sát hạch tốc độ năm ngoái. Diệp Phong Hàn đối với cái danh tự Thường Hòa này còn là tương đối quen thuộc, am hiểu nhất vẫn là tốc độ, nắm giữ phong linh pháp tướng, tốc độ khoái tuyệt. Vì vậy tên gia hỏa này kỳ thực nắm giữ chính là ba bộ tuyệt học. Bất quá Diệp Phong Hàn tự hỏi cũng không thua đối phương, hắn không có pháp tướng là bởi vì pháp tướng hắn vừa ý càng mạnh hơn, vì vậy vẫn luôn tích góp, chờ sau khi hắn có pháp tướng rồi, thực lực sẽ lần nữa đột phi mãnh tiến. Khó được ngươi vẫn còn nhớ, thứ bảy không có gì đáng khoe. Thường Hòa đối với con số thứ bảy này rất là không thích. Bên cạnh một đám thương nhân kia lại là cả kinh sững sờ. Đây đến cùng là môn phái gì? Làm sao tùy tiện đi ra một tên đệ tử đều lợi hại như vậy? Còn sát hạch hạng 7 gì đó, nói cách khác cường nhân giống như bọn họ, tại trong môn phái này càng chỗ nào cũng có, cũng không hy hãn. Nhất thời cũng là cả kinh sững sờ. Bên này Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa lại đã phiêu nhiên rời đi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy lại là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Vô Cực Tông nỗ lực áp chế thanh danh của chính mình, nhưng sức ảnh hưởng vẫn như cũ không thể áp chế cấp tốc mở rộng, cũng thẩm thấu cùng ảnh hưởng mọi phương diện cái xã hội này.